Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu xanh hoa cỏ như đệm, rậm rạp trong đại sâm lâm. Mỗi một cây đại thụ cũng như cái dù che đậy lấy ánh mặt trời chiếu xạ. Đường Vũ Lân đã không phải là lần đầu tiên tới tinh đấu đại sâm lâm. Lần trước là cùng Cổ Nguyệt đến đây, hơn nữa thân hãm hiểm cảnh. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân gì mới có thể thoát hiểm. Nhưng có một chút Đường Vũ Lân có thể khẳng định. Tại khu vực hạch tâm tinh đấu đại sâm lâm này cuối cùng là có một ít hồn thú cường đại tồn tại. Số lượng cụ thể không biết, nhưng thực lực xác thực rất đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì từng ấy năm tới nay, nơi đây thủy chung không có bị con người xâm chiếm. Phòng hộ bên ngoài của truyền linh tháp đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, muốn thẩm thấu vào cũng không phải việc gì khó. Thẩm thấu vốn chính là một trong tri thức trọng yếu bọn hắn học được tại đảo ma quỷ. Ngụy trang, thẩm thấu, chỉ dùng thời gian một ngày, bọn hắn liền thành công chuồn mất tiến đến. Trên thực tế truyền linh tháp tuy rằng đem chọn cái hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm đều bao phủ, nhưng nơi đây phòng ngự cơ bản đều là đến từ bên trong, bên ngoài cũng không phải rất nghiêm mật. Bởi vì căn bản sẽ không có người nào muốn đi vào cái nơi nguy hiểm vô cùng này. Đường Vũ Lân nhắc nhở lấy bên cạnh đồng bạn. Mọi người cẩn thận một chút, Hứa Tiểu Ngô nhịn không được nói ra. Nơi đây thật đẹp, tám người bảo trì một cái trận hình nguyên vẹn. Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí tại trung ương, sáu người khác tạo thành một cái hình sáu cạnh ở ngoài, Nhạc Chính Vũ nói. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, diện tích tinh đấu đại xâm lâm cực kỳ rộng lớn, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy lớn nhất đại lục. Bên trong càng là nơi sinh hoạt nghìn nghìn vạn vạn hồn thú. Ngẫu nhiên bộc phát thú triều sẽ mang lại cho con người chúng ta tai họa thật lớn. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, thời đại viễn cổ hồn thú còn muốn cường đại hơn xa so với con người chúng ta. Cái thời điểm kia con người chúng ta không ngừng phải đối mặt với hồn thú cường đại, mới dần dần đã có cái nghề nghiệp hồn sư này. Mà nương theo lấy con người phát triển, bằng vào đoàn kết cùng tính sáng tạo, chúng ta dần dần đã có không gian sinh tồn, đã có quốc gia. Thời điểm kia đã có võ hồn điện. Lại nói tiếp, thời điểm võ hồn điện tồn tại, để cho đám hồn sư có thể có được chỉ huy thống nhất, là công thần vì con người có thể sống sót. Chẳng qua là sau đó tính chất võ hồn điện thay đổi. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, nhưng mà con người chúng ta phát triển quá nhanh, hồn đạo khí xuất hiện, dẫn đến hồn thú không phải là đối thủ của chúng ta. Hiện tại đừng nói là thú triều, coi như là hồn thú chính thức cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta có khả năng nhìn thấy, chẳng qua là hồn linh mà thôi. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, đúng vậy, cứ như vậy thì hồn thú sớm muộn sẽ bị diệt tuyệt. Chúng ta đối với Đấu La Đại Lục đã khai phát quá độ, tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng cùng mâu thuẫn giữa mọi người càng ngày càng tăng trưởng. Phát động chiến tranh cũng là vì phần mâu thuẫn này, Diệp Tinh Lan trầm giọng nói. Loại tình huống này nếu như không thể thay đổi, con người chúng ta sớm muộn sẽ là chính mình tự hủy diệt chính mình. Đường Vũ Lân gật gật đầu nói. Hiện tại kỳ thật biện pháp tốt nhất là liên bang hợp tác cùng hai đại đế quốc, tập trung lực lượng hướng vũ trụ để khai phát. Truyền linh tháp nếu như thật sự có tầm nhìn xa, hẳn là đào tạo hồn thú mới phải. Trên thực tế bọn hắn có thể chế tạo ra hồn linh, nhất định là tại từng cái lấy từ hồn thú truyền linh tháp nuôi nhốt. Chỉ là lý niệm của bọn hắn xuất hiện vấn đề, Tạ Giải nói. Lý niệm truyền linh tháp bây giờ là nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo hoàn mỹ, hồn thú sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Đường Vũ Lân nói, cái lý luận này rất buồn cười, hồn thú là một bộ phận của Đấu La Đại Lục. Hiện tại tài nguyên thiếu thốn kể cả hoàng kim cổ thụ cũng héo rũ. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn đều do chỉnh thể năng lượng sinh mệnh của đại lục chưa đủ, cân bằng sinh thái bị phá hoại. Chờ Sử Lai Khắc chúng ta xây dựng lại hoàn tất, sau đó đứng vững gót chân. Ta ý định liên hợp phái đối địch sớm ngày khởi xướng làm sống lại hồn thú. Nếu sinh thái lại tiếp tục bị phá hư tiếp, ta lo lắng chúng ta kiên trì không đến khi khai phát thành công ngoài vũ trụ, đại lục sẽ tan vỡ. Nói đến đây, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng. Hiện tại nghị viện bị phái chủ chiến cầm giữ, sau lưng phái chủ chiến lại có truyền linh tháp. Nếu muốn sống lại hồn thú, không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn hắn vừa nói, một bên hướng ở chỗ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Càng vào bên trong, càng có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh tồn tại nồng đậm. Nơi đây không khí cùng ngoại giới rõ ràng không đồng nhất, giữa hô hấp chắc chắn sẽ có khí tức thực vật ra vào, không nói ra được thoải mái, Tạ Giải cảm thán nói, nếu là ở chỗ này đắp lên một gian nhà gỗ nhỏ, sinh sống ở nơi này hẳn là thoải mái. Nhạc Chính Vũ khinh thường nói, ngươi có thể rời xa được thành thị xa hoa trụy lạc ư? Tạ Giải cả giận nói, ta đã lúc nào xa hoa trụy lạc đâu, ta thế nhưng là người đứng đắn, đang có Nguyên Ân nhà chúng ta, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt, mặc kệ ngươi. Nhạc Chính Vũ ha hả cười một tiếng, Tạ Giải, xa hoa trụy lạc làm sao lại không đứng đắn, ngươi có phải đã làm gì không đứng đắn rồi hay không? Tạ Giải kéo tay áo dường như muốn làm lớn một trận, Nhạc Chính Vũ, ta liều mạng với ngươi. Xuyệt. Đường Vũ Lân đột nhiên làm ra một cái thủ thế ngậm miệng, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết tinh thần lực Đường Vũ Lân là mạnh nhất trong mọi người, hắn nhất định là cảm nhận được cái gì, giống như có cái gì đang nhìn trộm chúng ta, nhưng lại là lóe lên rồi biến mất. Vừa rồi tinh thần lực của ta rõ ràng tiếp xúc đến, nhưng cũng không thể nắm chặt. Sắc mặt Đường Vũ Lân có chút trầm ngưng, hắn là tu vi tinh thần linh vực cảnh, đối phương có thể đơn giản thoát khỏi tinh thần dò xét của hắn, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nhanh rời khỏi đây mau. Đúng lúc này, tại ở chỗ sâu trong óc Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện âm thanh quen thuộc. Không chỉ có như thế, trước ngực hắn treo Ngân Long Vương Lân phiến cũng tiếp theo trở nên nóng hổi hơn. Cổ Nguyệt ư? Cái âm thanh kia là Cổ Nguyệt, rút lui. Không chút do dự, Đường Vũ Lân lập tức khẽ quát một tiếng. Mọi người tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, vốn lấy tín nhiệm bọn hắn đối với Đường Vũ Lân, tự nhiên là vô điều kiện lập tức đi theo hắn quay người bỏ chạy. Vừa lúc đó tất cả chung quanh đột nhiên đều tối rầm xuống, ban đầu tràn ngập khí tức sinh mệnh, trong đại sâm lâm dường như màn đêm đột nhiên hàng lâm xuống, khí tức hắc ám nồng đậm từ bốn phương tám hướng vọt tới, âm u làm người ta có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Âm thanh trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Con người các ngươi có câu nói gọi là đi mòn gót chẳng tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công, tìm ngươi thật lâu không nghĩ tới ngươi lại chui đầu vô lưới rồi. Trong âm thanh mang theo một loại uy nghiêm vô hình, nghe vào trong tai mọi người có loại cảm thụ vạn thú gào thét, mọi người không khỏi có loại cảm thụ tâm thần bị nhiếp, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Đây là cấp độ gì? Loại áp bách vô hình này rõ ràng cường đại đến loại trình độ này ư? Hồn thú cấp độ cực hạn đấu la ư? Bảo trì trận hình. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, trên người kim quang lập lòe, tam tự đấu khải long nguyệt ngữ chớp mắt phụ thể. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cũng là riêng phần mình phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Tam tự đấu khải của mọi người cũng đã hoàn thành, hiện tại bọn hắn đều chính thức là tam tự đấu khải sư. Đây cũng là một trong lực lượng giúp Đường Vũ Lân xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Cảm thụ sâu nhất cũng là kinh hãi nhất vẫn là Đường Vũ Lân. Hắn chính là tu vi tinh thần linh vực cảnh, nhưng lại tại vừa rồi lúc tinh thần lực đối phương đến giống như là phô thiên cái địa, hắn rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực chính mình hoàn toàn bị áp chế. Tinh thần lực đối phương như vực như ngục, dường như giống như là sức mạnh to lớn của toàn bộ thiên địa. Tinh thần lực hắn so với đối phương thấp hơn không chỉ có một tầng thứ, cái này chỉ sợ ít nhất cũng là linh vực cảnh đỉnh phong. Tu vi tinh thần bực này, ngay cả hắn lúc trước gặp phải Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát mạnh nhất đều có vẻ không bằng. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bên trái là một gã thanh niên trên mặt tà mị. Tại trong quá trình hắn đi về phía trước, cây cối chung quanh tựa hồ cũng đã có sinh mệnh. Trên mỗi một cây đại thụ rõ ràng đều sinh trưởng ra từng con mắt màu vàng, tản ra hào quang yêu dị. Phía bên phải, một gã đại hán thân hình vô cùng khôi vĩ xuất hiện, đi nhanh đi về phía trước. Người này Đường Vũ Lân đã gặp, chính là lúc trước bọn hắn vừa mới rời đi Huyết Thần Quân Đoàn, đã từng tập kích qua bọn hắn. Ngày đó nếu như không phải Trọng Ly Tử xạ tuyến mà nói, chỉ sợ bọn hắn đã lành ít dữ nhiều. Đột nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay người. Một gã nữ tử có tóc dài màu tím đen không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Nàng có dáng người ma quỷ, khuôn mặt trắng nõn, một đôi tròng mắt màu tím có vầng sáng nhộn nhạo, câu hồn đãng phách. Một lần nữa xoay người lại, tất cả ánh mắt đều bị thân ảnh cao lớn ngay phía trước hấp dẫn. Một gã trung niên dáng người khôi vĩ, hắn thân cao ước chừng có 2 mét, một mái tóc dài màu đen, ở giữa chỉ có một đám tóc vàng rủ xuống, hai tròng mắt hắn cũng là màu vàng. Nương theo lấy mỗi một bước ra của hắn, ám nguyên tố trong không khí tựa hồ cũng trở nên nồng đậm hơn. Tất cả chung quanh cũng là hoàn toàn bị ngăn cách. Ít nhất Đường Vũ Lân đã hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn hiện tại liền ở tại tinh đấu đại xâm lâm. Hung thú ư? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, hồn thú đều muốn hóa thành hình người, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tu luyện tới 10 vạn năm, trọng tu thành người. Một loại khác chính là đột phá tu vi 10 vạn năm, trở thành hung thú. Sau đó đã có năng lực biến thành người. Trước mặt bốn vị này, trên người tản ra khí tức cường đại như thế, lại sinh hoạt tại khu vực hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, không phải hung thú là cái gì? Đường Vũ Lân cũng biết tại hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm có hồn thú cường đại tồn tại, lại không nghĩ rằng bọn hắn vừa mới đến không lâu lại đụng phải, hơn nữa còn là thoáng một phát lại đụng phải bốn vị. Không phải nói là hồn thú cường đại đều có lãnh địa của mình ư? Vì cái gì thoáng một phát sẽ xuất hiện nhiều như thế? Nếu như chẳng qua là một vị hung thú, Đường Vũ Lân không chút nào e ngại, hắn cũng tin tưởng mình cùng đồng bạn có năng lực ứng đối. Thế nhưng là thoáng một phát xuất hiện bốn vị, vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Nhất là vị chính diện đi tới này, khí tức trên thân hắn khiến Đường Vũ Lân hoàn toàn nhìn không tới. Khí thế loại này thậm chí còn muốn phía trên cả Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát. Cấp bậc hung thú ngụy thần ư? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong miệng chính mình một hồi phát khổ. Cái vận khí này tựa hồ có chút kém, nam tử chính diện đi tới thản nhiên nói. Hung thú ư? Con người các ngươi là xưng hô chúng ta như vậy ư? Nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt hắn lại có một loại kiêng kỵ thật sâu. Thời điểm lần trước nhìn thấy hắn, hắn còn nhỏ yếu như là con sâu cái kiến, tựa hồ tiện tay có thể nghiền ép. Mà khi Hùng Quân tiến đến giải quyết hắn, lúc hắn cũng đã có thể cùng những người khác đánh lui Hùng Quân. Lần này gặp lại, hắn lại giống như thoát thai hoán cốt, đã có được loại khải giáp đáng sợ của con người. Thực lực càng là đạt đến trình độ ngay cả mình cũng phải nhìn thẳng vào. Ngay cả tu vi tinh thần đều tiến vào đến linh vực cảnh của con người rồi. Tốc độ phát triển như vậy, tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ chỉ là tại trên người mấy người mà hắn đã từng gặp. Mà trong mấy người kia đã có người đã từng đánh bại hắn. Mà để cho hắn cảm thấy giật mình nhất chính là khí tức trên người hắn thuộc về Kim Long Vương vậy mà đã dày đặc đến trình độ như vậy. Giữa mơ hồ thậm chí có thể cảm nhận được hung lệ chi khí thuộc về Kim Long Vương. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng đồng dạng có được huyết mạch thuần chính nhất của Long tộc. khiến hắn lại phát ra run rẩy từ linh hồn. May mắn, có lẽ là trời cao chiếu cố, đem hắn đưa đến trước mặt mình. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem hắn đánh chết, thậm chí không thể cho chủ thượng có cơ hội do dự. Cái màn đen phô thiên địa kia đủ để ngăn cản tất cả tìm kiếm ở bên ngoài. Dùng năng lực chưa có hoàn toàn khôi phục của chủ thượng, dưới loại tình huống này cũng là không thể nào cảm nhận được nơi đây đã phát sinh tất cả. Đường Vũ Lân nhìn trước mặt, trong đôi mắt lóe ra kim quang, trầm giọng nói: "Chúng ta không có ý định mạo phạm, cũng không phải là đến đây săn giết hồn thú, chẳng qua là tìm kiếm một ít gì đó, cũng không ác ý." Nam tử trung niên thản nhiên nói: "Ngươi không có ác ý ư? Thế nhưng là ta có." Trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng. "Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ ngươi biết ta ư?" Nam tử trung niên thản nhiên nói: "Đương nhiên, trên người của ngươi chảy xuôi huyết mạch Long Thần, ta lại làm sao có thể không nhận ra ngươi cơ chứ? Trên thực tế, ta muốn giết ngươi đã không phải là ngày một ngày hai rồi, cho nên ngươi không có bất luận cái gì gọi là tâm lý may mắn cả. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, ngươi tự sát đi." Nói như vậy ta có thể cân nhắc thả đồng bạn của ngươi rời đi. Đường Vũ Lân nở nụ cười: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của địch nhân ư? Còn chưa thỉnh giáo nên xưng hô như thế nào?" Nam tử trung niên cũng cười: "Ta mà nói chính là lời hứa, ta tên là Đế Thiên." "Đế Thiên ư?" Nghe được cái tên này, trong lòng Đường Vũ Lân đầu tiên sinh ra chính là cảm giác quen thuộc. Cái tên này tựa hồ là nghe được hoặc là đã từng gặp ở nơi nào. Lại liên tưởng đến nơi trước mắt này, trong lúc đó, trong đầu hắn một đạo điện quang hiện lên, cơ hồ là bật thốt lên: "Thú thần Đế Thiên ư?" Mấy chữ đơn giản lại như là tiếng sấm liên tục, rung động thật sâu lấy tâm thần Đường Vũ Lân cùng với các đồng bạn. Thật sự là bởi vì cái tên này quá mức quen thuộc như sấm ở bên tai. Thú thần Đế Thiên, cái kia là tồn tại như thế nào? Đó là một cái truyền thuyết. Tại thời điểm tổ tiên Đường Môn là Đường Tam tung hoành đại lục, nghe nói là vị thú thần này đang trong trạng thái ngủ say, rồi sau đó hắn có quan hệ trực tiếp với một vị đại năng, tại trong tài liệu giảng dạy của Sử Lai Khắc học viện có ghi chép qua rất khắc sâu. Người kia chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Thú thần Đế Thiên theo như truyền thuyết là tu vi vượt qua 80 vạn năm, rất có thể hồn thú là nhiều tuổi nhất bên trên đại lục, sớm đã đứng ở cấp độ tối đỉnh cao. Nếu hồn thú có thể thành thần, có lẽ hắn đã sớm trở thành thần cách rồi. Khó trách chính mình tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng cảm giác được hắn thậm chí nguy hiểm hơn so với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Vị thú thần này rõ ràng còn sống, hơn nữa còn là tại trong vòng cấm của truyền linh tháp tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Điều này sao có thể? Hắn vì cái gì không đột phá nơi đây? Chẳng lẽ dùng tu vi của hắn không làm được ư? Những thứ nghi vấn này chẳng qua là từ trong đầu Đường Vũ Lân lóe lên rồi biến mất. Trong lòng hắn trầm ngưng, hiện tại quan trọng nhất là làm sao có thể còn sống rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Lân tuyệt đối không thể tưởng được. Bọn hắn vốn chỉ là vì đến tìm kiếm sinh mệnh thủy tinh lại gặp được hồn thú chi thần trong truyền thuyết. Không hề nghi ngờ, Đế Thiên chính là hồn thú cường đại nhất. Tại toàn bộ hồn thú trong lịch sử đều là như thế. Vạn năm trước, hắn thế nhưng là đã từng dẫn đầu tập đoàn hồn thú cường đại khởi xướng thú chiều hướng về Sử Lai Khắc Thành. Cần tập trung toàn bộ học viện cùng với lực lượng Sử Lai Khắc Thành để chống đỡ. Vị này từ đầu đến cuối đều đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Dựa theo lịch sử ghi chép, chính thức đã đánh bại thú thần Đế Thiên cũng chỉ có lúc Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sắp thành thần. Vạn năm sau thú thần vẫn còn, Linh Băng Đấu La lại sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Từ bất luận góc độ để suy nghĩ, Đường Vũ Lân đều hiểu được, bọn hắn không thể nào là đối thủ vị thú thần này. Hắn không có kinh hoàng, trong lòng ngược lại 10 phần trầm tĩnh. Thời khắc sinh tử có khủng bố lớn, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã trải qua vô số khủng hoảng không giải quyết được vấn đề. Đường Vũ Lân thản nhiên nói: "Ta muốn biết rõ là ta đắc tội nơi nào với các hạ, để ngươi phải đưa ta vào chỗ chết." Âm thanh thú thần Đế Thiên lạnh lùng nói: "Bởi vì ngươi là con người có tư cách gì để truyền thừa huyết mạch Long Thần? Chỉ có giết ngươi mới có thể cầm lại huyết mạch chi lực Long Thần." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu: "Lời ngươi mới vừa nói giữ lời chứ?" "Lão đại, đội trưởng!" Mọi người nhao nhao kêu to. Diệp Tinh Lan tiến tới một bước, đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, trầm giọng nói: "Cùng sinh cùng tử." Nguyên Ân Dạ Huy bước ra một bước, đi vào bên kia Đường Vũ Lân. Thất quái nhất thể, vô luận đối mặt với cường địch như thế nào, cho dù là thú thần Đế Thiên loại này là không thể chiến thắng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đồng bạn một mình chạy trốn. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, đôi mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên: "Vậy thì tới đi." Nhiều lời vô ích, hắn biết rõ chính mình khuyên bảo không được đồng bạn, như vậy cũng chỉ có dùng thực lực mạnh nhất đối mặt với đối thủ mạnh nhất trước mắt này, trong cái chết tìm đường sống. Đế Thiên thản nhiên nói: "Có dũng khí, đáng tiếc các ngươi không có một chút xíu cơ hội. Động thủ đi." Hắn vung tay lên, ba vị khác bao vây 8 người Đường Vũ Lân, đồng thời ra tay. Hùng Quân thân hình cao tới khôi vĩ nhe răng cười một tiếng, sải bước bước ra, mỗi một bước về phía trước, thân thể của hắn liền bành trướng một đoạn, trong nháy mắt cũng đã biến thành thân cao vượt qua 15 mét. Cự hùng màu vàng sẫm, một đôi móng vuốt sắc bén màu vàng sẫm mở ra, quang nhận giao thoa lập lòe, trên không trung chém ra. Nó là Ám Kim Khủng Trảo Hùng, một trong người mạnh nhất. Tu vi mấy chục vạn năm, luận chiến lực thuần túy, trừ Đế Thiên ra thì hắn hầu như đã đứng ở đỉnh phong hồn thú. Ngày đó nếu không phải có Trọng Ly Tử Xạ Tuyến đánh nó trở tay không kịp, làm hắn có chỗ kiêng kỵ, thì Đường Vũ Lân sớm đã chết ở trong trận chiến ấy rồi. Bên kia tên thanh niên tướng mạo tà mị cũng động đậy. Ở trong hoàn cảnh chung quanh hắc ám, từng con mắt óng ánh màu vàng trên đại thụ sáng lên. Từng đạo xạ tuyến màu vàng mang theo cảm giác không sạch sẽ nồng đậm bao trùm hướng về bọn Đường Vũ Lân bên này. Đây chính là Vạn Yêu Vương, tại bên trong thế giới hồn thú đã từng có thập đại hung thú, trong đó có mấy vị đã bị chết ở trong tay Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, còn có hai vị đã trở thành hồn linh Hoắc Vũ Hạo, trợ giúp hắn một đường hướng đi thành thần. Tại lúc trước bên trong thập đại hung thú, Vạn Yêu Vương cùng Hùng Quân cơ hồ là đặt song song, xếp hạng đệ tứ, đệ ngũ, luận sức chiến đấu thuần túy nó không bằng Hùng Quân, nhưng muốn nói chiến đấu ngụy biến, Hùng Quân lại chênh lệch cùng hắn. Sau lưng thân hình nữ tử lóe lên, toàn thân quấn quanh lấy từng vầng sáng màu tím sẫm, gào thét trầm thấp hóa thành long ngâm, chớp mắt khởi xướng tập kích. Thập đại hung thú đã từng xếp hạng thứ 10, địa ngục ma long vương Tử Cơ. Ba đại hung thú là cường giả đỉnh cao của thế giới hồn thú. Như Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương mặc dù không có đạt đến cấp độ cực hạn đấu la ngụy thần, nhưng đều là cực kỳ tiếp cận như vậy. Tử Cơ cũng là tiêu chuẩn tại 98 cấp siêu cấp đấu la. Đối mặt với bọn hắn, giống như là đồng thời đối mặt với quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tăng thêm đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tảo Đức Chí. Lực áp bách kinh khủng khiến không gian dường như đều ở đây chớp mắt phá toái. Đối thủ thật sự là quá cường đại đến mức làm người ta hít thở không thông. Thú thần đế thiên mạnh nhất còn chưa có ra tay, mọi người cũng đã dường như lâm vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn đấu khải Long Nguyệt ngữ chớp mắt tách ra kim quang vô cùng sáng chói, giống như là tại vô tận hắc ám đột nhiên chiếu sáng đêm tối. Trong tiếng long ngâm sục sôi, khí tức Kim Long Vương chớp mắt bộc phát ra, mặt đất xuất hiện mảng lớn quang ảnh long văn màu vàng, chính là lĩnh vực Kim Long cuồng bạo. Lục Quái cùng với Tư Mã Kim Trì chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mênh mông rót vào bản thân, khí tức tiếp theo bạo tăng. Riêng phần mình đấu khải trên người cũng không khỏi hào quang sáng chói. Trái lại ba đại hung thú, tại trong tiếng long ngâm đinh tai nhức óc kia đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Động tác Hùng Quân thoáng trì hoãn một điểm, công kích Vạn Yêu Vương mặc dù không có dừng lại, nhưng ánh sáng thoáng ảm đạm một tia. Chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Từ Cơ, thân thể của nàng trực tiếp dừng lại, trên người tản mát ra hào quang màu tím sẫm trực tiếp bị suy yếu 1/3. Càng là tại dưới tình huống nguy hiểm, Đường Vũ Lân thường thường càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Đối mặt với cường địch mạnh như thế, hắn biết rõ mình muốn trong cái chết tìm đường sống là khó khăn cỡ nào, cho nên nhất định phải muốn đem chính mình đủ khả năng lợi dụng tất cả. Thú thần đế thiên chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương, nghe nói là một trong cường đại nhất có huyết mạch thuần khiết của Long tộc, nhưng mà tính là như thế, huyết mạch hắn hẳn là cũng không thể so với Long thần hay là một nửa như Kim Long Vương. Tại phương diện huyết mạch, nhất định có thể khắc chế đối thủ. Mà thời điểm Từ Cơ mới vừa ra tay, Đường Vũ Lân cũng đã cảm giác được đối phương cũng là Long tộc, hơn nữa là thuộc về một loại Long tộc tà ác, huyết mạch Kim Long Vương nóng bỏng cuồng phóng. Đối với loại tà long này có hiệu quả trấn áp tốt nhất, cho nên mới vừa lên hắn liền không chút do dự đem khí tức huyết mạch bản thân đầy đủ phóng xuất ra. Đối với ba đại hồn thú ở đây sản sinh ra sự áp chế nhất định. Liền tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi như thế, trong lòng Đường Vũ Lân đã có vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Trước mặt bọn họ tứ đại hồn thú đúng là rất cường đại, nhưng mà có một chút là đáng giá chú ý, đó chính là bởi vì bọn hắn là hồn thú, cũng không có đấu khải. Đấu khải là kết tinh trí tuệ con người, là khoa học kỹ thuật cùng hiện đại kết hợp hoàn mỹ cùng năng lực hồn sư. Chính là bởi vì nương theo lấy hồn đạo khí xuất hiện, cơ giáp xuất hiện, đấu khải xuất hiện, hồn thú mới chính thức đã mất đi lực lượng chống lại con người. Như vậy chính mình đối mặt với tứ đại thú vương, nếu muốn tìm kiếm một đường sinh cơ, như vậy đấu khải chính là nguồn suối. Bằng vào tam tự đấu khải, tu vi Đường Vũ Lân tuyệt đối có thể so sánh cùng bất luận siêu cấp đấu la nào, coi như là cực hạn đấu la hắn cũng có thể ngăn cản một hai tên. Phong hào đấu la, tam tự đấu khải, huyết mạch Kim Long Vương, để cho hắn đã tiến vào giới hạn trong cường giả đỉnh cấp. Mà bên trong đồng bọn của hắn, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ hiện tại cũng đã là phong hào đấu la, tăng thêm tam tự đấu khải cũng có thực lực siêu cấp đấu la. Nhất là hắn chính là Long tộc pháp đao, nếu như nói hôm nay có cơ hội cầu sống trong chết, như vậy Tư Mã Kim Chỉ tồn tại rất trọng yếu. Mà sáu người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đã trước sau đột phá đến hồn đấu la rồi, tăng thêm tam tự đấu khải trên người bọn họ chính là tiêu chuẩn phong hào đấu la. Nói cách khác, tám người Đường Vũ Lân bọn hắn liền tương đương với là hai vị siêu cấp đấu la tăng thêm sáu vị phong hào đấu la, hơn nữa cũng đều là người nổi bật trong diện đồng cấp bậc. Đội hình như vậy không thể bảo là không cường đại. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân có can đảm mang đồng bạn đi vào hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Đối phương là tứ đại hung thú tuy mạnh, nhưng bao nhiêu đều bị huyết mạch Kim Long Vương chính mình áp chế, nhất là thân là Long tộc thú thần đế thiên cùng với vị nữ tử tóc tím kia, cả hai bị ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Bởi vậy trong đầu Đường Vũ Lân đã phác họa ra một cái kế hoạch nguyên vẹn. Không kịp cùng trao đổi với đồng bạn, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Lông mày Từ Cơ nhíu chặt, tại lúc Đường Vũ Lân phóng xuất ra lĩnh vực Kim Long cuồng bạo, trong nháy mắt đó nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều run rẩy. Nàng cũng đã từng cảm thụ qua trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra khí tức Kim Long Vương, nhưng cùng so với hiện tại, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Chính như Đế Thiên nói như vậy, không có khả năng để cho hắn tiếp tục phát triển nữa. Bằng không mà nói, người này quá nguy hiểm, vạn nhất huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể hắn hoàn toàn thức tỉnh mà nói, cái kia chính là có thể chống lại cùng chủ thượng. Trong cơ thể chi lực hắc ám điều chỉnh, miễn cưỡng ngăn chặn huyết mạch run rẩy, công kích như trước. Nhưng vào lúc này, tại trước mặt nàng trống rỗng xuất hiện một gã nam tử dáng người khôi vĩ, toàn thân bao trùm lấy một thân khải giáp màu vàng sẫm, đứng ở nơi đó tựa như chiến thần. Lúc tay hắn giơ lên chuôi cự đao kia, Tử Cơ đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi hoảng hốt, trong lúc vô hình dường như nhìn thấy mình đã hóa thành địa ngục ma long vương. Chung quanh có vô số long tộc vây xem, âm thanh uy nghiêm vang vọng thiên địa. Ngươi được gọi là long, thẩm phán, lúc trước run rẩy hóa thành sợ hãi cực độ, tinh thần chịu ảnh hưởng lớn. Tử Cơ kinh hô một tiếng, chớp mắt bạo lui. Một cỗ hào quang màu tím mãnh liệt từ trong cơ thể chớp mắt tán phát ra, khiến nàng nhìn qua giống như là một viên thái dương màu tím nhỏ, nhưng cũng không phải hướng về Sử Lai Khắc thất quái công kích, mà là bay ngược lui lại. Những nơi đi qua, tại hào quang màu tím bao phủ xuống, cây cối thảm thực vật nhao nhao héo rũ, trong bóng đêm phai mờ. Tư Mã Kim Trì tay cầm Trảm Long đao, không có truy kích, mà là thân hình ngang lập lòe, một đao vung ra. Đao mang kinh khủng dường như muốn đem thiên địa chém ra. Mục tiêu chính là ám kim khủng trảo của Hùng Quân. Bản thể hắn chính là Trảm Long đao, từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cùng Đường Vũ Lân thủy chung là tâm linh tương thông, cho nên Đường Vũ Lân có thể trực tiếp chỉ huy hắn tiến hành chiến đấu. Một đao kinh sợ thối lui địa ngục Ma Long Vương, nhưng công kích thực tế là tìm tới Hùng Quân. Mà lúc này những người khác cũng đồng thời đã phát động ra, từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, tinh quang đầy trời lại tập trung mà rơi xuống, mục tiêu trực chỉ chính là Hùng Quân. Cùng lúc đó, chung quanh hắc ám đột nhiên trở nên sáng lên, tại bên trong cái thế giới lờ mờ kia, từng khỏa tinh điểm sáng ngời sáng, tinh quang rực rỡ trên không trung hình thành một mảnh tinh bàn. Tinh bàn xoay tròn, tứ đại thú vương đều có loại cảm giác trời đất quay cuồng. Công kích Vạn Yêu Vương chớp mắt bị nghịch chuyển bắn về phía bốn phía, mà tinh quang rơi trên người Hùng Quân lại làm cho hắn che lên một tầng vầng sáng màu vàng, thân hình dừng lại. Chính là Hứa Tiểu Ngôn, lĩnh vực tam tự đấu khải, đấu chuyển tinh di, khống chế siêu cường. Đương lên một tiếng, Trảm Long đao cũng vào lúc này vừa mới chế trụ công kích Hùng Quân. So sánh thực lực của hai bên, nếu như không có đấu chuyển tinh di, lần này Tư Mã Kim Chỉ rất có thể phải thiệt thòi lớn. Nhưng tại phía dưới đấu chuyển tinh di dẫn động tinh quang sáng chói, đơn giản là hóa giải đại bộ phận lực công kích của Hùng Quân, hơn nữa còn định trụ thân thể của hắn. Trong tinh không, một viên tinh quang chói mắt nhất rực rỡ đột nhiên rủ xuống một đạo tinh tuyến. Tinh tuyến chỉ chính là hướng trên đỉnh đầu Vạn Yêu Vương. Theo bản năng, Vạn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ sắc bén khó có thể hình dung chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Tinh thần kiếm, đấu chuyển tinh di tinh thần kiếm. Cái này tuy rằng không phải võ hồn dung hợp kỹ, như là ở giữa tổ hợp kỹ võ hồn của Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn là tại trong tinh quang dung hợp. Diệp Tinh Lan đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm chi thần vận, hơn nữa bản thân tu vi tăng lên tới bát hoàn. Sau khi dung hợp hồn linh 10 vạn năm, tu vi tăng nhiều. Lĩnh vực tam tự đấu khải của nàng rất đơn giản, gọi là tinh phong lĩnh vực, cực hạn sắc bén. Tinh phong lĩnh vực kết hợp đấu chuyển tinh di lĩnh vực mới có một kích này, đấu chuyển tinh di tinh thần kiếm. Vạn Yêu Vương dù sao cũng là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Trong mắt hào quang yêu dị lóe lên, tất cả chung quanh đột nhiên trở nên sền sệt hơn. Diệp Tinh Lan chỉ cảm thấy tại chung quanh thân thể của mình tựa hồ đột nhiên xuất hiện vô số con mắt, bọn hắn bắn ra lấy tia sáng yêu dị, nhao nhao chiếu rọi tại trên người mình, hư hóa lấy mỗi một phần năng lượng chính mình. Ban đầu công kích vô cùng sắc bén, tựa hồ đã trở nên mềm yếu vô lực, tất cả chung quanh đều trở nên trì hoãn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo hào quang chiếu rọi tại trên người mình, lại cái gì cũng làm không được. Vạn Yêu Vương, Nhất Thuấn Thiên Niên lĩnh vực, đây là lĩnh vực khi thành tựu hung thú, bản thân tu luyện ra lĩnh vực cường đại, tinh thần của nó lại làm sao không phải lĩnh vực cảnh. Nhất Thuấn Thiên Niên, tác dụng lĩnh vực chỉ có một cái chớp mắt, nhưng để cho đối thủ cảm giác lại sẽ như là dài dằng dặc. Tại đây trong thời gian dài dòng buồn chán là có thể để cho Vạn Yêu Vương hoàn thành phần lớn công kích. Diệp Tinh Lan tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tại phương diện lĩnh vực hoàn toàn bị Vạn Yêu Vương khắc chế. Mắt thấy nàng phải tại trong từng đạo yêu quang phai mở, đột nhiên chung quanh thanh tỉnh, tất cả tựa hồ lại trở về. Bên trên một cái chớp mắt, Nhất Thuấn Thiên Niên lĩnh vực của Vạn Yêu Vương còn không có phóng thích, nhưng kiếm của Diệp Tinh Lan lại đã đến trước mặt hắn. Làm sao lại như vậy? Vạn Yêu Vương chấn động, phốc lên một tiếng, tinh quang lập lòe, một kiếm đánh trúng. Nhưng Diệp Tinh Lan lại chỉ cảm thấy chính mình dường như bổ trúng một khối cây khô cứng cỏi. Tinh thần kiếm vừa trượt, thân hình vọt đến một bên. Vạn Yêu Vương ban đầu ở chỗ này đúng là biến thành một khối gỗ đen kịt. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Ánh mắt đang kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân trong trung tâm chiến trường. Tựa như hắn Nhất Thuấn Thiên Niên khắc chế tinh phong lĩnh vực của Diệp Tinh Lan. Bản thân lĩnh vực của hắn cũng bị lĩnh vực thời gian hồi tưởng của Đường Vũ Lân hoàn mỹ khắc chế. Nhất Thuấn Thiên Niên ư? Vậy ta để ngươi trở lại một cái chớp mắt trước đó. Đường Vũ Lân khống chế lĩnh vực kỳ diệu vô cùng, chẳng qua là tác dụng tại trên người Vạn Yêu Vương mà thôi, mà Diệp Tinh Lan cũng không có bị ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này kết quả là có thể nghĩ, mà cũng đúng lúc này trên chiến trường đã xuất hiện biến hóa. Công kích Vạn Yêu Vương liền chỉ có một Diệp Tinh Lan, mà những người khác cũng liền tại trong đấu chuyển tinh di lĩnh vực thi triển cùng một thời gian, toàn bộ triển khai công kích. Đấu chuyển tinh di không chỉ là có thể chuyển di năng lượng, còn có thể chuyển di vật thể. Thí dụ như chuyển di người khác, Nhạc Chính Vũ cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh phía sau Không Trung Hùng Quân. Sau lưng bốn cánh mở ra, thần thánh thiên sứ hào quang nở rộ, võ hồn chân thân. Một đạo thẩm phán chi quang tại bên dưới tăng phúc của võ hồn chân thân thần thánh thiên sứ, chớp mắt liền chiếu rọi tại trên người Hùng Quân. Ngay sau đó thánh kiếm chém ra, Xí Hỏa Phong Thần Kiếm, hồn kỹ thứ 8. Cái này là vận dụng liên tiếp hồn kỹ giống như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm giữ lại. Nhạc Chính Vũ trực tiếp liền đem lực công kích chính mình thi triển đến cực hạn. Cho dù là Hùng Quân lực phòng ngự cường đại bực này, đỉnh cấp nhất của hung thú, bị thẩm phán chi quang liền mang theo Xí Hỏa Phong Thần Kiếm bổ trúng, cũng là toàn thân hóa thành một mảnh hỏa cầu màu vàng đỏ, bị đánh bay mà ra. Mà phương hướng hắn bay ra ngoài đã có một người chờ ở nơi đó. Đồng dạng là tại dưới tác dụng của đấu chuyển tinh di, nàng đồng thời chuyển di tới đây. Thân hình đã trở nên vô cùng lớn, đạt được lĩnh vực Kim Long cùng bạo tăng phúc, phóng thích ra bản thân cuồng dã. Hai nắm tay tựa như cự trùy chớp mắt huyễn hóa ra nghìn vạn đạo quyền ảnh. Đệ thất hồn kỹ, Thái Thản Chân Thân, hồn kỹ thứ 8, Vân Qua Thái Thản Oanh Thiên Quyền. Cái này hồn kỹ thứ 8 chính là Nguyên Ân Dạ Huy dung hợp Địa Long Kim Qua đạt được hồn kỹ này. Hồn kỹ thứ 8 của nàng đem lực lượng bản thân, áo nghĩa Vân Qua Thần Quyền hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Nghìn vạn đạo quyền ảnh oanh ra, mỗi một đạo đều hiện ra hình dáng đinh ốc. Đem lực lượng, hồn lực bản thân nàng cùng với Địa Long Kim Qua ban cho cứng rắn cùng trầm ngưng hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Oanh oanh oanh, vô số nổ vang từ trên người Hùng Quân nổ vang. Lúc này hắn tuy rằng đã từ tinh quang sáng chói chiếu rọi xuống đã qua đi, nhưng cái Thái Thản Oanh Thiên Quyền này oanh kích tại trên người hắn, sinh ra chi lực xoay tròn khủng bố dường như muốn xé nát thân thể của hắn, sau đó lại lâm vào rồi cứng ngắc ngắn ngủi. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, một cái phía trước, một cái ở phía sau, một đạo quang ảnh hư ảo dường như phá vỡ thời gian rạch hướng cổ họng của nó, mà đổi thành một đạo thân ảnh, một đôi bàn tay mập mạp mang theo tràn ngập khí tức hủy diệt màu tím đen, đồng thời chụp về phía gáy nó. Cấp độ cực hạn thì như thế nào, liên thủ tuyệt sát. Mấy ngày nay tới giờ, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn luôn hợp luyện. Sau khi tu vi tăng lên, phối hợp so với trước kia càng thêm mật thiết. Đối tượng tất cả bọn hắn hợp luyện nhằm vào đều là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Thân là Sử Lai Khắc Thất Quái, trên đầu vai bọn hắn có trách nhiệm trầm trọng. Bọn hắn phải gánh vác xây dựng lại Sử Lai Khắc. Quang ám đấu la đã dần dần già đi, thánh linh đấu la không am hiểu chiến đấu. Thân là Sử Lai Khắc Thất Quái thế hệ này, bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bọn hắn trải qua trắc trở, tại trong ngăn cản đi về phía trước. Bọn hắn đã nhận lấy vô số thống khổ, nhưng lại chưa bao giờ nhụt chí. Mỗi người bọn hắn đều ở đây phát triển nhanh. Tại đây một cái chớp mắt, tất cả bọn hắn tích lũy hoàn thành toàn diện bộc phát. Mà thân là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Vũ Lân mặc dù không có tham dự vây công Hùng Quân, nhưng hắn thủy chung đều ở đây, đều ở bên cạnh đồng bạn. Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời xa Đế Thiên. Chân trái một bước bước ra, đấu khải trên người đột nhiên che lên một tầng màu đỏ như máu. Hai tròng mắt đồng thời trở nên màu đỏ, tràn ngập mùi vị điên cuồng cường đại. Đúng là hướng về thú thần Đế Thiên chủ động phát khởi trùng kích. Thấy một màn như vậy, trong mắt Đế Thiên xuất hiện một lát hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm rồi, không biết bao nhiêu năm đi qua, hắn đã quá lâu chưa bao giờ gặp đối thủ có can đảm chủ động hướng chính mình khiêu khích. Dường như hắn lại thấy được thân ảnh lúc trước kia. Người trẻ tuổi kia nắm trong tay 6 đại hồn linh vây công chính mình, từng đã làm chính mình phẫn nộ tới cỡ nào. Thân là hồn thú, bọn hắn lại cam nguyện vì con người sử dụng. Thế nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn là đúng. Cuối cùng bọn hắn đều theo sau người kia thăng nhập thần giới, đã lấy được vĩnh sinh, mà sớm đã đứng ở cái thế giới đỉnh phong này, chính mình lại thủy chung còn lưu ở cái thế giới này, phí thời gian tuế nguyệt. Hoảng hốt chẳng qua là trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc hắn liền cảm nhận được ý niệm điên cuồng đến từ tiên huyết kim long lĩnh vực. Cho dù là dùng tu vi Đế Thiên, tại đây một cái chớp mắt, như trước có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch bản thân run rẩy cùng sợ hãi, có loại cảm giác đều muốn quỳ lễ. Sau đó hắn liền nhìn thấy, xa xa người thanh niên kia đột nhiên tung nhảy đến bên trong không trung. Cái người lúc trước ngăn cản Hùng Quân đồng thời thả người dựng lên, hóa thành một thanh cự đao rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Đế Thiên rút cuộc phát sinh biến hóa, bởi vì hắn nhận ra cây đao kia, hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì trước đó Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ sẽ hoảng sợ như thế. Đối mặt với chuôi pháp đao này, hắn lại làm sao không sợ hãi sợ cơ chứ? Long tộc pháp đao, Long tộc thẩm phán chi nhận, do cái sừng long thần đánh bóng mà thành, chính thức là thần khí thuộc về Long tộc, thần khí chấn tộc. Cái đao mang bành phái kia để cho Đế Thiên dường như thấy được chính mình tại Vạn Long nhìn chăm chú, đang bị đưa lên pháp trường, dường như lại thấy được cái uy nghiêm vô cùng kia, toàn thân đều lóe ra vầng sáng chín màu cường đại. Thân ảnh uy nghiêm nhìn chăm chú vào chính mình, tuyên án lấy tội của mình. Cự đao lăng không, đao mang như ngục, lực lượng Kim Long Vương vốn là hủy diệt, hơn nữa Long tộc pháp đao tăng phúc, một cái chớp mắt này lực lượng Đường Vũ Lân liền đã có chính thức uy hiếp được tiêu chuẩn cực hạn đấu la. Huống chi hắn đối diện là thú thần Đế Thiên, cuối cùng vẫn là Long tộc. Kế hoạch Đường Vũ Lân rất đơn giản, gạt bỏ vây cánh, vây công Đế Thiên, vốn là dọa lùi Tử Cơ, để cho phía sau tạm thời không lo, sau đó lại phụ trợ Diệp Tinh Lan tạm thời ngăn cản được Vạn Yêu Vương, sáng tạo cơ hội cho các đồng bọn khác, sáng tạo một cái cơ hội vây công Hùng Quân. Hùng Quân cuồng mãnh, một khi để cho hắn hoàn toàn phát huy được, kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, bọn hắn bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Nhưng nếu như có thể trước tiên đem Hùng Quân đánh tan, như vậy cơ hội bọn hắn sống sót liền lớn hơn. Đường Vũ Lân đương nhiên hiểu được, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thú Thần Đế Thiên. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là Thú Thần Đế Thiên cũng là Long tộc, cũng sẽ bị huyết mạch Kim Long Vương chính mình ảnh hưởng, bị Long tộc pháp đao ức chế, cho nên mới đã có một kích này, đã có một chảm này. Hắn muốn dùng chi lực bản thân kiềm chế thú thần, để cho đồng bạn trọng thương Hùng Quân. Tiếng thở dài u u, âm thanh Đế Thiên Đường lần nữa vang lên bên tai Vũ Lân. Trí tuệ của con người luôn đáng giá kính nể, đáng tiếc hồn thú chúng ta cũng là bởi vì thiếu khuyết trí tuệ, mới có thể bị các ngươi ban đầu nhỏ yếu như thế chèn ép gần như diệt vong. Thế nhưng là, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi vẫn chưa rõ ư? Đương lên một tiếng giòn mình. Đường Vũ Lân hoảng sợ nhìn thấy, Đế Thiên ngẩng đầu, ngón tay búng vào phía trên Long tộc pháp đao. Trong khoảnh khắc đó tất cả đao mang rõ ràng liền tán loạn đi. Một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng khiến Đường Vũ Lân liền mang theo Long tộc pháp đao đồng thời rung mạnh, giống như là bị cự chủy oanh trúng. Trong chốc lát ngũ tạng như lửa đốt, long hạch trong cơ thể, hồn hạch đồng thời bộc phát. Nhưng Đường Vũ Lân như cũ bị cái búng nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt kia bị đạn kích bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hùng Quân đâm vào tình thế nguy hiểm, chung quanh thân thể không khí dường như đột nhiên đọng lại. Một tiếng gào thét đồng thời vang lên tại sâu trong linh hồn mỗi người. Gầm lên một tiếng, hào quang màu vàng sẫm giống như giếng phun từ trong cơ thể Hùng Quân bộc phát ra. Quang ảnh màu vàng sẫm cực lớn bốc lên bành phái. Cái quang ảnh kia đồng dạng là bộ dáng ám kim khủng trảo hùng cao chừng trăm mét. Tại lúc nó bộc phát, đồng thời chớp mắt liền đem bốn người chung quanh gồm Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy đánh bay ra. Hống hống hống, tiếng gầm gừ kinh khủng từ trong miệng Hùng Quân bộc phát ra. Thân thể của nó cũng tại trong chốc lát cùng cái quang ảnh kia trùng hợp, biến thành ám kim khủng trảo hùng khổng lồ thân cao hơn trăm mét. Một đôi móng vuốt màu vàng sẫm bén chiều dài chừng 50 mét trở lên như thiểm điện huy động. Mọi người chỉ là kịp thời dốc sức liều mạng ngăn cản, lại không khỏi bị đánh bay ra ngoài. Đúng vậy, thực lực, cái này là chênh lệch bên trên thực lực. Thuần túy thực lực cũng không phải tam tự đấu khải có khả năng đền bù. Đây mới thực sự là Hùng Quân phiên bản mạnh nhất, Hùng Quân cấp độ cực hạn đấu la, có thể xé sống cự long. Tuyệt vọng, trong đầu mọi người chớp mắt đều đã hiện lên ý niệm đồng dạng trong đầu. Mà cũng đúng lúc này, ban đầu tinh quang đầy trời, mỗi một ngôi sao đều ở đây biến thành bộ dáng con mắt. Con mắt óng ánh màu vàng không ngừng nháy động. Hứa Tiểu Ngôn kêu thảm một tiếng, chớp mắt thất khiếu chảy máu, võ hồn phản phệ. Tứ đại hung thú rút cuộc chính thức lộ ra răng nanh bọn hắn, Thú Thần, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, ba đại cường giả đại biểu cho thế giới hồn thú, rút cuộc thể hiện ra khủng bố cực hạn. Không có truy kích, trên khóe miệng Vạn Yêu Vương có vẻ trêu tức. Hùng Quân thân hình khổng lồ cao trăm mét mắt nhìn xuống mặt đất, khóe miệng chỉ có khinh thường. Lúc trước tất cả công kích rơi tại trên người hắn, căn bản không có tạo thành tổn thương đối với hắn, nhiều lắm là cũng coi là có chút đau đớn. Luận phòng ngự, Đế Thiên cũng so với hắn có vẻ không bằng. Lúc trước nếu như không phải Trọng Ly Tử Xạ tuyến công kích hù đến hắn, hắn lại làm sao có thể chỉnh đốn không được thất quái lúc trước. Tử Cơ từ đằng xa đi trở về, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Hung quang lập lòe, tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng tại chung quanh thân thể nàng. Sau lưng quang ảnh cự long màu tím đen lượn vòng như ẩn như hiện. Tuy rằng đã sớm dự đoán đến đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng Đường Vũ Lân không nghĩ tới đối thủ sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Hồn thú xác thực không có đấu khải, nhưng bọn hắn có một ít năng lực thiên phú mà con người không sở hữu. Trên người bọn hắn chính là có huyết mạch chi lực cường đại nhất. Dù sao tại thời đại viễn cổ, bọn hắn mới là chủ nhân trên phiến đại lục này. Hắn rút cuộc có chút hiểu được vì cái gì truyền linh tháp thủy chung không có triệt để đem nơi đây hủy diệt, cũng không phải tập trung tất cả lực lượng của con người không thể đánh chết thú thần, mà là dùng thực lực thú thần Đế Thiên. Hắn nếu như không muốn cứng rắn đối đầu, chẳng qua là đào tẩu mà nói, trên thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn, mà đến lúc đó tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Nơi đây cái gọi là nuôi nhốt, chỉ sợ bản thân chính là một loại thỏa hiệp ở giữa lẫn nhau. Đám hung thú lưu lại gia viên cuối cùng, mà bọn hắn cũng không thể đơn giản rời khỏi nơi đây đi trực tiếp trả thù con người. Pháp đao một lần nữa hóa thành Tư Mã Kim Trì, khóe miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Hắn còn chưa từng có kinh nghiệm trải qua đối kháng long tộc, lại bị đối thủ đánh tan. Đối thủ trước mặt vậy mà cường đại đến trình độ như vậy ư? Đế Thiên nhìn Đường Vũ Lân, thản nhiên nói, long tộc pháp đao thời điểm chỉ có tại trong tay long thần mới có tư cách thẩm phán ta. Ngươi ư? Còn chưa được. Đường Vũ Lân từ trên mặt đất đứng lên, đồng bạn cũng đều tập trung vào bên cạnh hắn. Chính thức va chạm, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực, nhưng đối thủ cường đại lại vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn như trước nhìn không tới sợ hãi, có chẳng qua là kiên định. Chẳng qua là trong lòng bọn họ có quá nhiều không cam lòng. Sử Lai Khắc học viện giờ mới bắt đầu xây dựng lại, tất cả giờ mới bắt đầu đi đến quỹ đạo, còn có quá nhiều chuyện đợi bọn hắn đi làm. Bọn hắn không cam lòng chết ở chỗ này, thế nhưng là đối mặt với cục diện như thế thì chỉ có tử chiến. Diệp Tinh Lan cầm trong tay tinh thần kiếm, sắc mặt bình tĩnh nói, Vũ Lân, chúng ta đợi lát nữa thiêu đốt chính mình, toàn lực ngăn lại bọn hắn, cậu chạy đi. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có thể không có chúng ta, nhưng lại không thể không có cậu. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, Tinh Lan nói đúng, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn không thể không có cậu. Cậu nhất định phải sống sót. Đường Vũ Lân lắc đầu. Chúng ta cùng đi, cũng chỉ có thể cùng về. Đế Thiên, ngươi thật sự rất cường đại đến trình độ chúng ta không cách nào chống lại. Thế nhưng là ngươi cuối cùng còn không phải thần cách. Tuy rằng phải trả giá thứ trọng yếu nhất của ta, nhưng mà vì đồng bạn, vì Đường Môn, vì Sử Lai Khắc, để ngươi xem một chút cái gì mới là lực lượng thần cách. Lực lượng thần cách ư? Lời vừa nói ra, khiến tứ đại hung thú đều sửng sốt một chút. Trong mắt bọn hắn Đường Vũ Lân một con người nho nhỏ cũng dám nói lực lượng thần cách ư, mà đồng dạng Sử Lai Khắc thất quái nghe vào trong tai những người khác, rồi lại là một loại cảm thụ khác. Tạ Giải là đã từng thấy tận mắt thấy trên người Đường Vũ Lân xuất hiện tình trạng kỳ dị, nhất là cái hoàng kim tam xoa kích kia, đã từng để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Một vòng màu vàng nhàn nhạt hiện hiện tại trên trán Đường Vũ Lân, tâm thần đắm chìm, tiến vào tinh thần chi hải. Tại trên không tinh thần chi hải hắn chính là lơ lửng cái hoàng kim tam xoa kích cực lớn kia. Cho dù chẳng qua là tinh thần xâm nhập đi cảm thụ, hắn lập tức có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng chính mình đang bị điên cuồng hấp thu. Cho dù là hồn hạch, long hạch hơn nữa tinh thần lực linh vực cảnh toàn bộ rót vào, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái tam xoa kích kia thôn phệ kinh khủng tựa như không đáy. Đế Thiên đầu tiên cảm nhận được không đúng, nương theo lấy Đường Vũ Lân nhắm lại hai tròng mắt. Trên trán của hắn một cái phù văn kỳ dị màu vàng tiếp theo xuất hiện. Cái tam xoa kích vàng rực nhìn qua hào quang sáng chói, một loại cảm giác trầm trọng khó có thể hình dung cũng tiếp theo xuất hiện. Đây là cái gì? Dùng Đế Thiên tu vi đỉnh cao trên đại lục đều có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng như thế, chẳng lẽ thật sự là lực lượng thần cách ư? Thế nhưng là hắn một con người nhỏ bé lại làm sao có thể điều động được thần cách chi lực? Cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt hắn đã biến thành màu lam sẫm, giống như thấy được biển cả mênh mông bát ngát, thâm sâu vô tận. Một loại áp lực vô hình cũng tiếp theo từ trên người Đường Vũ Lân phát ra. Chân trái hắn bước về phía trước một bước, tay phải hư không triệu hoán, một đạo kim quang đột nhiên từ trên trán của hắn bắn ra, rơi tại trong lòng bàn tay. Kim quang sáng chói tựa như thái dương nhỏ chói mắt rực rỡ, khiến mọi người ở đây cũng bất giác nhắm lại hai tròng mắt. Đế Thiên cảm thụ rõ ràng nhất, hắn chỉ cảm thấy một loại khí tức uy nghiêm không gì sánh kịp đập vào mặt. Lực áp bách kinh khủng, thậm chí có loại khí tức khủng bố của Long Thần. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, đó cũng không phải lực lượng của Long Thần. Đây là gì? Tam xoa kích cực lớn trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Thật sự tay cầm nó, Đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được nó là cường đại cỡ nào. Dùng hết toàn lực hắn mới miễn cưỡng có thể nhấc lên tam xoa kích cực lớn này. Bảo thạch ở giữa tam xoa kích, không phải chính là Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh ư? Lưỡi kích màu vàng bóng loáng trong như gương, màu vàng rét lạnh có mang nhận như ẩn như hiện. Nó mới chỉ là vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều có loại cảm giác muốn sụp đổ. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, thời điểm lúc trước nó xuất hiện ở trong tay phụ thân chính mình. Phụ thân vận dụng nó là nhẹ nhàng như vậy, như tay điều khiển, giống như là một bộ phận thân thể. Nhưng tại trong tay mình nó như là nặng như núi. Dùng sức thở sâu, Đường Vũ Lân đem năng lượng bản thân tận hết sức lực rót vào cái hoàng kim tam xoa kích này. Hắn biết rõ, chính mình rất có thể chỉ có một kích chi lực. Một kích sau liền lại không khả năng vận dụng cái thần khí cường đại này. Không phải hắn không muốn vận dụng 3 lần cơ hội, còn thừa 2 lần phụ thân lưu cho hắn. Mà cái kia căn bản cũng không phải là bị hắn khống chế, không phải hắn muốn vận dụng là có thể vận dụng. Từ trước đó bọn hắn chiến đấu cùng thú thần Đế Thiên đến xem, Long tộc pháp đao đều không thể tác dụng với vị này, thậm chí ngay cả hơi chút ngăn cản đều làm không được. Đường Vũ Lân đã biết rõ, bọn hắn đều muốn có cơ hội chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào thần khí trong tay mình. Chỉ có cái lực lượng thần khí này mới có thể uy hiếp đến thú thần trước mặt. Kim quang bắn ra mãnh liệt, từng đạo cường quang cũng tiếp theo xuất hiện ở bên trong không trung. Không gian chung quanh rõ ràng có dấu vết sụp đổ, vết rách màu đen không dứt xuất hiện. Đế Thiên phóng thích lĩnh vực lại cũng có chút cảm giác muốn không chịu nổi. Bắt đầu xuất hiện rung động lắc lư rất nhỏ. Đây là gì? Chẳng lẽ là? Trong lòng Đế Thiên đột nhiên cả kinh, mơ hồ nhận ra cái vũ khí trong tay Đường Vũ Lân. Âm thanh kỳ dị từ trong miệng Đường Vũ Lân xuất hiện. Âm thanh như là nói mê, đang ngâm sướng, mây trăng ngàn năm dài rằng rặc. Một tầng vầng sáng màu vàng từ trên người hắn tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Mây mù nhu hòa phiêu lay động làm cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy cái mây mù này xuất hiện, toàn thân Đường Vũ Lân đều bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Tại phía sau hắn dường như đã biến mất, mà tất cả xung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thế gian biến ảo, thế sự xoay vần, đây là chân lý thời gian. Vô số mây mù phiêu tán, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn rõ ràng vẫn là dựng đứng tại chỗ đó, lại làm cho người ta một loại chấn động kỳ dị vi phạm quy tắc. Lông mày Đế Thiên nhíu chặt, một bước ra, hắn rút cuộc chủ động xuất thủ. Hắn công kích cực kỳ đơn giản, đó là đấm thẳng. Một quyền oanh ra, dường như trống rỗng xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Xung quanh tất cả bị thôn phệ, bị hoàng kim tam xoa kích chấn động ra vết rách không gian, trong khoảnh khắc đã bị hắc động này của hắn thôn phệ, hóa thành một bộ phận lực lượng của hắc động, sau đó điên cuồng áp xúc, áp bách. Hắn khổ tu mấy chục vạn năm, đối với không gian, thời gian, lực khống chế căn bản không phải bất luận con người nào có khả năng bằng được hắn. Hắn cảm nhận được Đường Vũ Lân trước mặt không đúng. Hắn tự nhiên lập tức phóng xuất ra lực lượng thuộc về của mình. nhiều đóa mây trắng nở rộ, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Hắc động vô tận dường như có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Hai cỗ lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp chớp mắt đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố. Một loại khí tức cường đại khó có thể hình dung chớp mắt bộc phát. Dùng điểm hai người va chạm làm trung tâm, một cỗ thời gian cùng không gian hòa lẫn áo nghĩa bạo phát. Đường Vũ Lân không phải là không muốn dùng hồn kỹ loại trói buộc cường đại nhất, chính là vô định phong ba. Chẳng qua là hắn căn bản là không cách nào vận dụng hoàng kim tam xoa kích hoàn thành một kích này. Bản thân tinh thần lĩnh vực của hắn là thời gian hồi tưởng. Mấy trăm ngàn năm hắn cũng có thời gian tu luyện càng dài, nắm giữ cũng còn khắc sâu hơn nhiều. Thế nhưng là lúc hắn chính thức tay cầm hoàng kim tam xoa kích, thời điểm đó mới phát hiện, nguyên lai mình chính thức khống chế lại còn có chênh lệch xa như vậy. Hoàng kim tam xoa kích quá nặng, chỉ sợ hơn 10 vạn cân, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Trọng yếu hơn là, hoàng kim tam xoa kích vận dụng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cắn nuốt tất cả của hắn. Vô luận là tinh thần hay là năng lượng, vô luận huyết nhục hay là cốt cách, dường như đều bị nó tan làm một thể. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân thúc giục cái mây trăm ngàn năm này, hắn cảm thụ không phải đối thủ như thế nào, mà là thân thể chính mình đã có loại muốn gần như tan vỡ. Cái này là lực lượng chính thức của thần khí ư? Thế nhưng là, thần khí khủng bố như thế, coi như là chính mình tu luyện tới cấp độ cực hạn đấu la cũng không cách nào chính thức sử dụng. Phụ thân đem một món đồ như vậy mà chính mình không cách nào sử dụng, thần khí lưu cho chính mình lại có gì hữu dụng đâu? Trong lòng các loại ý niệm trong đầu lộ ra. Đồng thời hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được va chạm giữa mình cùng Đế Thiên. Thú thần không hổ là được vinh dự tiếp cận thần cách nhất, không hổ là hồn thú nhiều tuổi nhất thiên hạ. Hắn nắm giữ đối với không gian áo nghĩa đã đến một loại cấp độ khó có thể hình dung. Thời gian cùng va chạm với không gian, sinh ra một cỗ vòng xoáy thời không cực kỳ khủng bố, tựa như vòi rồng phóng lên trời dễ dàng xé nát vòng bảo hộ truyền linh tháp phóng lên trời. Những nơi đi qua, tuy rằng phạm vi bao trùm cũng lớn không tính được, nhưng không trung là xuất hiện một đạo vòi rồng màu vàng sẫm, tiếp xúc với mây mù biến mất, tiếp xúc với cuồng phong phai mờ. Đây mới thực sự là chi lực hủy diệt, thời gian cùng không gian đồng thời phá hủy. Đế Thiên mặt hiện ra vẻ kinh sợ, thần cách, cái này vậy mà thật sự là chi lực thần cách. Tuy rằng Đường Vũ Lân có thể phát huy được chẳng qua là một điểm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại bên trong va chạm, chung quanh thân thể của mình thời gian bỗng nhiên gia tăng. Hắn vốn cũng đã là hồn thú tu vi hơn 80 vạn năm rồi. Trước đó lần thiên kiếp đầu tiên thật vất vả mới sống qua đến nay. Mấy năm nay là dựa vào sinh mệnh chi tuyền để duy trì sinh mệnh lực, đồng thời tận khả năng áp xúc thời gian, không để cho tuổi của mình tiếp tục phát triển. Thế nhưng là tại trước mặt mây trăm ngàn năm này thời gian trôi nhanh trước mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Cứ theo đà này, chính mình rất có thể phải sớm đối mặt với thiên kiếp tiếp theo. Sau khi hồn thú đột phá tu vi 10 vạn năm, tiến hóa thành hung thú, mà hung thú cũng không phải là vĩnh viễn bất diệt. Mỗi 10 vạn năm hung thú phải gặp phải một lần thiên kiếp lớn. Uy năng thiên kiếp mênh mông, nếu như có thể đứng vững là có thể tái sinh tồn 10 vạn năm. Mà đối với hồn thú mà nói, bọn hắn cái gọi là tuổi, trên thực tế là tương quan cùng thực lực. Nhiều khi cũng không phải chân chính sống đủ nhiều năm như vậy, mà là tu vi phát triển, thân thể biến hóa. Tựa như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tu luyện tới cảnh giới 10 vạn năm, trên thực tế rất có thể chỉ dùng 1 vạn năm hoặc là thời gian 2 vạn năm. Mà đối với Đế Thiên mà nói, hắn trên thực tế đương nhiên cũng không có 80 vạn tuổi. Thân là Kim Nhãn Hắc Long Vương, hắn tại thời kỳ còn nhỏ tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Tu luyện không đến 1 vạn năm cũng đã có được cấp độ tu vi 10 vạn năm. Thời điểm 3 vạn năm, liền bắt đầu thừa nhận thiên kiếp lần đầu tiên. Cho tới bây giờ, đã trải qua nhiều lần thiên kiếp. Mặc dù tại không ngừng tiến hóa, nhưng thân thể của hắn cũng đang không ngừng già yếu. Hắn biết rõ, nếu như mình không thể thành thần, như vậy thiên kiếp tiếp theo là vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh né qua. Trăm vạn năm là một đạo đại nạn mạnh nhất tất cả hồn thú. Tại trong lịch sử hồn thú, có thể đạt đến tu vi như vậy, đều không ngoại lệ, cũng không phải người mạnh nhất thế giới hồn thú. Bọn hắn thường thường là mượn ngoại lực thật lớn mới có thể làm được. Tựa như lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo có hồn linh hạch tâm thiên mộng băng tầm, chính là một cái ngủ say tại bên trong huyền băng vạn năm, dựa vào ngủ mới có thể đạt đến tu vi cấp độ trăm vạn năm, mà trên thực tế, bản thân nó một điểm lực công kích đều không có. Bổ sung cho Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều là năng lực phụ trợ, nhưng cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó, hơn nữa kiến thức uyên bác, mới trợ giúp Linh Băng Đấu La từng bước một phát triển, cuối cùng thành thần. Hơn nữa đã sáng tạo ra hệ thống hồn linh, từ đó làm cho toàn bộ bố cục giới hồn sư biến hóa. Nhưng Đế Thiên không được, nó trời sinh chính là huyết mạch hồn thú mạnh nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối mặt với thiên kiếp cũng đặc biệt cường đại. Có thể đến được hiện tại đã là thiên phú dị bẩm, không thẹn với danh xưng thú thần rồi. Dựa theo tình huống thân thể trước mắt, đại khái còn có thể gánh chịu tiếp qua 3 vạn năm là đến thiên kiếp lớn. Nhưng mà chính là tại trong thời gian ngắn ngủi này, mây trăm ngàn năm chớp mắt tăng tốc sinh mệnh hắn trôi qua, thậm chí phá hủy phong ấn ban đầu của hắn đối với sinh mệnh lực bản thân. Đường Vũ Lân tuy rằng tiến bộ đã rất nhanh, nhưng thực lực chân chính tại trước mặt Đế Thiên còn xa xa chưa đủ. Thế nhưng là, chính là bằng vào cái mây trăm ngàn năm này khiến thời gian biến hóa, lại làm cho vị thú thần này bị tổn thất nặng. Lúc trước thân là cực hạn đấu la viện trưởng quái vật học viện, Thánh Long Đấu La Ân Tử cũng từng đối mặt với mây trăm ngàn năm, cũng là cùng loại nguyên nhân. Nhưng cái thời điểm kia mây trăng ngàn năm xa không thành thục bằng hiện tại. Hơn nữa tại thời điểm kia Đường Vũ Lân sử dụng là Hoàng Kim Long Thương, mà bây giờ trong tay Đường Vũ Lân nhưng là Hải Thần Tam Xoa Kích. Hoàng Kim Long Thương cũng là thần khí, nhưng là một bộ phận thân thể của Kim Long Vương, cũng không phải là một bộ phận của Long Thần. Từ bên trên cấp độ mà nói, nó so với Long tộc Pháp Đao còn muốn thua kém, chẳng qua là thích hợp hơn sử dụng cho Kim Long Vương. Tại bên trên một ít năng lực đặc thù rất cường đại, mà Hoàng Kim Tam Xoa Kích lại là vũ khí bổn mạng của Hải Thần. Hải Thần trở thành thần cách cấp 1 ở thần giới, lúc trước được Thiên Thủ Đấu La Đường Tam kế thừa. Sau đó Đường Tam lại đã trở thành một trong ngũ đại thần vương của thần giới, chủ quản thần giới. Cái Hải Thần Tam Xoa Kích này không biết đi theo hắn bao lâu rồi, một mực ở bên cạnh hắn không dứt tiến hóa, uy năng kia là Hoàng Kim Long Thương như thế nào có khả năng bằng được. Huống chi bản thân mây trăng ngàn năm chính là hồn kỹ Hải Thần Hoàng Kim Tam Xoa Kích trực tiếp sử dụng, cho nên thú thần tại trước khi không rõ chân tướng mới ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng mà Đường Vũ Lân dù sao không phải Đường Tam, hắn cũng không có khả năng chính thức phát huy ra uy năng Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Khí tức mây trăng ngàn năm dần dần yếu bớt, hắc động kinh khủng lại trở nên càng lúc càng lớn, tuyệt vọng tựa hồ đang hàng lâm. Đế Thiên tại dưới sự phẫn nộ, bản thân chi lực khủng bố đã toàn diện bộc phát, cho dù là Vạn Yêu Vương, Hùng Quân là cường giả bực này cũng đều xa xa thối lui, không dám bị nhiễm đến. Chỉ có Đường Vũ Lân trong lòng như trước một mảnh chấn định, bởi vì hắn biết rõ thời điểm lúc chính mình chính thức gặp phải nguy hiểm tính mạng, phụ thân lưu lực lượng tại trên người mình liền sẽ lần nữa ra tay. Lúc này thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có dựa vào phụ thân lưu lại lực lượng mới có thể cùng đồng bạn chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà tại trong lòng hắn lại tràn ngập không muốn, bởi vì hắn biết rõ tại trước khi chính mình chưa có đủ thực lực đi tìm phụ thân, chỉ có 3 lần cơ hội này. Lúc dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng sử dụng một lần, nhanh như vậy liền lại phải dùng lần thứ hai. Như vậy tương lai chính mình liền chỉ có một lần cơ hội gặp lại phụ thân. Hắn kỳ thật có chút bắt đầu hoài niệm thời gian vẫn còn Lão Đường. Ít nhất Lão Đường là hình chiếu phụ thân, còn thường xuyên có thể nhìn thấy hắn, lắng nghe hắn dạy bảo. Các loại ý niệm trong đầu lộ ra, trước mặt lực cắn nuốt kinh khủng đã gần đến. Tại sau lưng Đường Vũ Lân mọi người không khỏi phóng xuất ra toàn bộ năng lượng chính mình, giúp hắn cùng một chỗ chống cự. Thế nhưng là lực lượng thú thần thật sự là quá cường đại. Đúng lúc này Hoàng Kim Tam Xoa Kích kim quang đại phóng. "Cha, là người ư?" Đường Vũ Lân hỏi tại trong lòng. Trong lòng hắn lúc này chỉ có nỗi nhớ vô tận, hốc mắt hắn đã ướt át, cái loại cảm giác được thủ hộ này càng làm cho hắn tràn ngập cảm động. Nhưng mà sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng, khí tức phụ thân quen thuộc cũng không có trực tiếp xuất hiện, ngược lại là thân thể chính hắn bị Hải Thần Tam Xoa Kích bao phủ ở bên trong kim quang phóng thích. Kim quang chớp mắt nổ bung, làm vỡ nát hắc động trước mặt. Sau đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền cái gì cũng không biết nữa rồi. Mà tại trong mắt những người khác, chẳng qua là trước mặt kim quang lóe lên, công kích Đế Thiên cũng đã bị đâm rách, sau đó Đường Vũ Lân đã bị kim quang hút biến mất. Cái Hải Thần Tam Xoa Kích kia bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, trước lúc hủy diệt chi lực phá tan đại động mà bay ra, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Năng lượng kinh khủng chấn động tứ tán, Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Tứ đại hung thú cũng đồng thời là có chút ngốc trệ. Tại trước mặt thú thần Đế Thiên công kích cường đại như vậy, Đường Vũ Lân rõ ràng liền cứ như vậy biến mất ư? Hắn là làm sao làm được? Đế Thiên cũng là có chút sững sờ, làm sao có thể? Vừa rồi cái lực lượng kia là gì? Tựa hồ là thần khí. Đường Vũ Lân rõ ràng không có sử dụng năng lực thần khí, chẳng lẽ là thần khí hộ chủ ư? Nếu như thật sự là món thần khí đó, như vậy Đường Vũ Lân cùng nó lại có quan hệ gì? Giống lên một tiếng, tiếng giống giận trầm thấp vang lên. Hùng Quân một tiếng phẫn nộ gào thét, móng vuốt sắc bén cực lớn đột nhiên vung lên, hướng Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Chỉ chém tới. Đã đủ rồi, một âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo vết rách, một cái móng vuốt cực lớn trống rỗng xuất hiện. Cái cự chảo này đường kính chừng hơn 100 mét, cho dù là tại trước mặt Hùng Quân nó đều lộ ra nhỏ bé như thế. Ám kim khủng chảo của Hùng Quân bị nó ngăn cản, mãnh liệt vung lên, thân thể Hùng Quân đã bay tứ tung mà ra, hung hăng ngã bay ra ngoài. Ngay sau đó ngân quang lóe lên, từ trong cái cự chảo kia bao bọc, bao phủ ở Lục Quái cùng Tư Mã Kim Chỉ. Hào quang lại lóe lên, bọn hắn cũng đồng dạng biến mất vô tung. Thú thần từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, vội vàng cung kính khom mình hành lễ. "Chủ thượng." Vạn Yêu Vương cùng Địa Ngục Ma Long Vương cũng không khỏi cung kính. Bọn hắn trong lòng kỳ thật hơn nữa là rung động, bởi vì một chảo vừa rồi bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được chủ thượng đã trở về, là lúc chủ thượng mới vừa từ dưới mặt đất tỉnh lại đã trở về. Lực lượng của nàng tựa hồ đã hoàn toàn sống lại rồi. Ngân quang lóe lên, cự chảo hóa thành hình người hiện ra tại trước mặt bọn hắn, hai tay nàng chắp sau lưng, toàn thân đều bao phủ vầng sáng bạc mịt mờ. "Lời ta nói, các ngươi tựa hồ cho tới bây giờ đều không có để ý qua ư?" Đế Thiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. "Chủ thượng, thuộc hạ không dám." "Không dám ư?" Thân ảnh màu bạc lạnh lùng nói, "Tất cả vừa rồi lại giải thích thế nào?" Trên thực tế nàng cũng sớm đã tới, một mực nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường, chẳng qua là một mực không có ra tay mà thôi. Nàng cũng đồng dạng kinh ngạc tại lúc Đường Vũ Lân rời đi, mắt thấy lục quái sắp gặp nạn, lúc này mới ra tay ngăn cản. "Chủ thượng, thuộc hạ chẳng qua là không rõ." vì cái gì người đối với tên Đường Vũ Lân kia là dung túng như thế? Hắn tồn tại đã uy hiếp được chúng ta, tốc độ hắn phát triển là quá nhanh, tiếp tục để cho hắn phát triển như vậy, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn liền thật sự có thể đủ khống chế sức mạnh Kim Long Vương. Thân ảnh màu bạc thản nhiên nói, ta chính là muốn cho hắn như thế. Ta đã cầm lại hạch tâm Long Thần, ta chính là muốn cho hắn lớn lên, thậm chí là trở thành Kim Long Vương chính thức. Chỉ có tới lúc đó ta mới có thể đem hắn hoàn toàn dung hợp, để cho Long Thần tái hiện, xây dựng lại thần giới. Chủ thượng, cái này, Đế Thiên ngẩn ngơ, thế nhưng là, nói như vậy, quyền chủ đạo thì sao? Hắn dù sao cũng là con người, thân ảnh màu bạc lãnh đạm nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh ta rõ ràng kém hơn sau khi dung hợp ư, sẽ là ai làm chủ Long Thần ư? Ta không để cho các ngươi động thủ, ngươi cũng dám tự tiện chủ trương. Nếu như không phải tại trên người hắn có lưu giám sát và điều khiển của ta, chỉ sợ ngươi cũng đã đắc thủ rồi. Hắn hiện tại còn chưa có hoàn toàn lớn lên, chưa có chính thức hấp thu hoàn toàn lực lượng Kim Long Vương. Nếu như hiện tại đem hắn đánh chết, ta đem lực lượng của hắn hấp thu, như vậy rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành Long Thần nguyên vẹn. Thuộc hạ biết sai. Tuy rằng không biết vì cái gì Đế Thiên trong lòng thủy chung có loại cảm giác không ổn, nhưng đối mặt với giải thích của chủ thượng, hắn cũng nói không nên lời gì. Thân ảnh màu bạc lạnh lùng nói, lần này coi như xong, từ nay về sau các ngươi ai cũng không cho phép chú ý đánh hắn, ta sẽ không có đúng mực nữa đâu. Vâng, tứ đại hung thú đồng thời khom người, thân ảnh màu bạc lóe lên đi vào trước mặt Đế Thiên, tay phải vỗ vào đỉnh đầu Đế Thiên. Đế Thiên chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trước đó đã khống chế không nổi tốc độ thời gian một lần nữa ổn định lại. Đa tạ chủ thượng, Đế Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng càng có thể cảm nhận được lực lượng chủ thượng đã thật sự trở về. Lúc trước hắn sở dĩ có can đảm vi phạm ý chí vị này ra tay đối với Đường Vũ Lân, có một nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì lực lượng vị này chưa có hoàn toàn khôi phục, luận tu vi vẫn còn phía dưới hắn. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có cảm giác câm như hến. Hắn đương nhiên biết rõ, chủ thượng tại khi tu vi hoàn toàn khôi phục là kinh khủng bực nào. Cái kia như là thần cách chân chính hành tẩu ở nhân gian. Vị diện chi lực đấu la đại lục đã chưa đủ, căn bản không đủ để chấn áp chủ thượng tồn tại như vậy. Thậm chí từ ý nào đó bên trên mà nói, bản thân chủ thượng cũng đã có thể chống lại cùng cả cái đấu la vị diện rồi. Thân ảnh màu bạc nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta càng tiến một bước phóng thích hạt giống rồi. Cơ hội hiếm thấy, thế giới loài người đang có thay đổi cực lớn, mà đây cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Vâng, chủ thượng. Màu vàng vô tận. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn thấy là một mảnh thế giới màu vàng. Cái thế giới này rất yên tĩnh không có một chút xíu tiếng động. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy là một cái con đường phía trước. Tại bên trong thế giới màu vàng nhạt này, con đường màu vàng rực rỡ là rõ ràng như thế. Một mực thông hướng phương xa, không có phần cuối. Hải thần cửu khảo, chỉ có đi qua khảo nghiệm, con mới có thể chính thức có được hoàng kim tam xoa kích, khống chế lực lượng của nó, dũng cảm về phía trước đi. Âm thanh quen thuộc vang vọng tại bên tai, tại bên trong thế giới yên tĩnh, cái lời nói ôn hòa kia càng có thể xâm nhập đáy lòng của hắn. Phụ thân, hải thần cửu khảo ư. Quang ảnh lóe lên, Sử Lai Khắc lục quái cùng Tư Mã Kim Trì cũng đã xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm mà trống trải. Không còn là đại sâm lâm rậm rạp kia, mà là bên trong một mảnh cánh đồng bát ngát. Tạ Giải ngơ ngác tự nhủ, ai có thể nói cho ta biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải hắn chỉ một mình có loại cảm giác này, những người khác lại làm sao không phải như thế? Lông mày Nguyên Ân Dạ Huy nhíu chặt, vừa rồi cái móng vuốt màu bạc kia thật cường đại. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được cái móng vuốt cường đại kia đánh bay hùng quân, lại cảm thụ không ra chính thức cường đại tới trình độ nào. Có lẽ, vậy ít nhất cũng là cùng cấp bậc với thú thần Đế Thiên. Xâm nhập vào tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí có phát hiện như vậy, làm sao có thể không để cho bọn hắn rung động cơ chứ? Tại trước hôm nay, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vẫn còn có hồn thú cường đại như thế tồn tại. Tứ đại hung thú từng tên đều là cường giả cực hạn. Nếu như không phải Đường Vũ Lân vận dụng hải thần tam xoa kích, còn có cuối cùng móng vuốt màu bạc xuất hiện, bọn hắn khẳng định đã chết. Nhà Trinh Vũ cười khổ nói, ta càng quan tâm là lão đại đã đi đâu. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đi đâu? Hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất, tựa hồ là bị cái hoàng kim tam xoa kích kia mang đi. Thế nhưng là hắn bị dẫn tới nơi nào? Hắn còn an toàn không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng lần này vốn là đi tìm sinh mệnh thủy tinh, vậy mà biến thành như thế. Trong khoảng thời gian này thực lực mọi người đều tiến bộ nhanh chóng. Trước sau đột phá tu vi bát hoàn, lại có tam tự đấu khải. Đã có được hồn linh 10 vạn năm, cả đám đều cảm giác được thực lực chính mình đột nhiên tăng mạnh. Khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít chi khí kiêu căng. Nhưng hôm nay với một trận chiến này, bọn hắn đã đem hết toàn lực lại rơi vào tình huống như thế, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn mọi người liên thủ, có lẽ cũng chỉ có thể cùng chống lại một trong vạn yêu vương hoặc là hùng quân. Tại trước mặt thú thần kia, một điểm lực chống cự đều không có. Diệp Tinh Lan hỏi, cái tam xoa kích kia của Vũ Lân các cậu ai đã thấy rồi? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ta đã thấy, Tạ Giải chặn lại nói. Lúc trước chúng ta trên không trung chế tạo bão tố, thời điểm Vũ Lân dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, cái tam xoa kích màu vàng kia đã từng xuất hiện qua một lần. Hơn nữa giống như còn có quang ảnh một người xuất hiện. Cụ thể ta không thấy rõ lắm, nhưng xác thực chẳng qua là xuất hiện qua một lần kia. Cái tam xoa kích kia khí tức thật sự cường đại, nhưng giống như lão đại vẫn không thể hoàn toàn khống chế nó. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy trên cái tam xoa kích kia rất có thể bổ sung lực lượng thần cách. Đường Vũ Lân trước đó nói đã rất rõ ràng, để cho Đế Thiên cảm thụ một chút lực lượng thần cách. Trên thực tế cũng chính là dựa vào mây trăng ngàn năm mới miễn cưỡng ngăn cản công kích Đế Thiên. Chẳng qua là kết cục cuối cùng chỉ sợ Đường Vũ Lân cũng không có đoán được. Trong bọn họ, không có bất kỳ người nào nghĩ tới Đường Vũ Lân là Lâm Trận bỏ chạy, cố ý chạy trốn. Cái kia căn bản không phải tính cách của hắn. Chẳng qua là hiện tại Đường Vũ Lân không có bóng dáng, cái này có thể liền phiền toái rồi. Tư Mã Kim Trì trầm giọng nói ra, đi thôi, chúng ta về trước, nói không chừng hắn đã trở về. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng chính hắn đều có chút không thể tin theo như lời chính mình. Hắn đi qua Long tộc pháp đao đi cảm thụ Đường Vũ Lân tồn tại, lại không có bất kỳ một chút cảm ứng. Diệp Tinh Lan gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi về trước. Hứa Tiểu Ngôn cười khổ nói, đội trưởng mất tích, sau khi trở về, chúng ta như thế nào nói rõ cùng mấy vị miện hạ đây? Tầm quan trọng của Đường Vũ Lân đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện có thể nghĩ. Hắn đột nhiên mất tích, đối với Sử Lai Khắc vừa mới bắt đầu xây dựng lại mà nói, nhất định là đả kích cực lớn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương diện Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xuất hiện năng lượng chấn động kịch liệt, thậm chí còn bị xông phá phòng hộ. Mấy ngày nay tâm tình Thiên Cổ Đông Phong một mực thật không tốt, thậm chí có loại cảm giác sứt đầu mẻ chán. Ban đầu đem Sử Lai Khắc oanh tạc, hắn cho rằng Sử Lai Khắc học viện liền vĩnh viễn trở thành lịch sử. Coi như là có người muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, vậy cũng không thể nào là Sử Lai Khắc trước kia rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay đến chính là nhanh như vậy. Hôm nay vậy mà thật sự có người xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện rồi. Càng làm cho hắn giật mình chính là, các học viên Sử Lai Khắc học viện lúc trước vậy mà đều không chết. Vấn đề này nhưng là to lắm, bởi vì đi qua mấy lần từ mọi phương diện thăm dò. Sau đó hắn phát hiện, hắn vậy mà không có biện pháp gì kìm hãm Sử Lai Khắc học viện. Tại dưới tình huống Thánh Linh giáo không nguyện ý ra tay, Sử Lai Khắc học viện đơn giản có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Bên trên áp lực dư luận, hơn nữa trước đó Truyền Linh Tháp đã từng cùng xung đột với Đường Môn tại bên trên dư luận khiến lưỡng bại câu thương, làm hắn bây giờ căn bản không dám có động tác quá lớn. Huống chi ai cũng biết Sử Lai Khắc xây dựng lại sau lưng nhất định có Đường Môn ủng hộ, nhưng biểu hiện ra lại nói không nên lời gì. Liên bang cũng không thể cưỡng ép thu hồi thổ địa Sử Lai Khắc. Nguyên lai Sử Lai Khắc thành là tại thời điểm liên bang còn chưa tồn tại cũng đã ở đó rồi. Đất đai này vốn chính là thuộc về Sử Lai Khắc. Liên bang nếu như cưỡng ép thu, vậy tương đương với xâm lược. Đừng nhìn Sử Lai Khắc trước đó bị hủy, thế nhưng là lực ảnh hưởng của Sử Lai Khắc học viện trên đại lục thật sự là quá sâu xa. Nghị viện liên bang nếu là có gan dám làm như thế, chỉ sợ khoảng cách đến giải tán cũng còn không xa. Cho nên lúc Thánh Linh giáo rõ ràng bày tỏ không muốn đến đây hủy diệt Sử Lai Khắc, lúc này Thiên Cổ Đông Phong phát hiện chính mình thậm chí có chút ít cảm giác thúc thủ vô sách. Sau lưng Sử Lai Khắc học viện chỉ ít có Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La ủng hộ, hai đại cực hạn đấu la tại đó vũ lực trấn áp. Đầu tiên chính là vô cớ xuất binh, chính là dưới loại tình huống này Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên kia vậy mà cũng xảy ra vấn đề. Thiên Cổ Đông Phong không khỏi có chút phập phồng không yên, phẫn nộ xuất ra ngoài, điều tra rõ ràng cho ta. Mấy vị hung thú kia tồn tại hắn đương nhiên rất rõ ràng, Truyền Linh Tháp cũng vẫn luôn đạt thành hiệp nghị cùng đám hung thú không xâm phạm lẫn nhau, để cho bọn chúng tại chỗ đó bình yên tĩnh dưỡng. Nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật chính là thú thần quá mạnh mẽ, muốn giết chết hắn quá mức khó khăn. Dựa theo tiền nhân Truyền Linh Tháp làm ra chỉ thị, trên thực tế bọn hắn chính là đang đợi thú thần đến một lần thiên kiếp cuối cùng, lúc kia liền có cơ hội đem thú thần Đế Thiên hóa thành hồn linh thu về Truyền Linh Tháp. Nếu như có thể thu hồn linh vị thú thần này, như vậy đối với toàn bộ Truyền Linh Tháp mà nói liền có được chi linh trấn tháp. Truyền Linh Tháp cũng sớm đã nghiên cứu ra một loại phương pháp xử lý có thể làm cho hồn linh tồn tại lâu dài. Vì chuyện này, mấy chục đời tháp chủ Truyền Linh Tháp đều đã từng tìm vị thú thần này trao đổi qua, lại thủy chung đều bị cự tuyệt. May mắn, mấy ngàn năm qua thú thần coi như là an phận thủ thường, cũng không có động tĩnh gì. Song phương cũng liền như vậy bình an vô sự. Bởi vì tiền bối Truyền Linh Tháp lưu truyền tới nay, thiên kiếp của thú thần đã không xa, cho nên Truyền Linh Tháp cũng đợi được rất tốt. Một khi thiên kiếp thú thần Đế Thiên sắp đến, sẽ chuyển hóa làm hồn linh là lối thoát duy nhất của hắn. Thử nghĩ, nếu như có thể có được hồn linh vị thú thần này, cái kia chính là một sự kiện tuyệt vời như thế nào. Mấy đại hung thú khác cũng là như thế, chỉ cần thú thần trở thành hồn linh, đối phó với những hung thú kia liền dễ dàng hơn nhiều. Bọn hắn dù sao còn không phải cái loại không thể chiến thắng. Sau khi phân phó điều tra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thiên Cổ Đông Phong hai mắt híp lại, cục diện trước mắt nhìn qua bằng phẳng, nhưng Sử Lai Khắc học viện đang tại xây dựng lại, coi như là không có văn minh, Sử Lai Khắc xây dựng lại sau khi thức dậy cũng là đại phiền toái, bởi vì người ủng hộ nó nhiều lắm. Ít nhất từ trước mắt đến xem, tin tức Sử Lai Khắc xây dựng lại vừa ra, cái eo phái đối địch rõ ràng liền cứng rắn lên rất nhiều. Ban đầu một ít phái trung lập cũng bắt đầu hướng phái đối địch lắc lư. Bên trong quân đội cũng có một ít tướng lĩnh cao cấp từ ban đầu ủng hộ phái chủ chiến, bây giờ hướng sang phái trung lập. Mà những tướng lĩnh này đều là tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc học viện. Không thể nghi ngờ, trong quá trình Sử Lai Khắc xây dựng lại cũng đã liên hệ bọn hắn rồi. Bởi vì cái gọi là dẫn dắt một phát mà động toàn thân. Một cái học viện mà có lực ảnh hưởng đạt đến loại trình độ này, không thẹn với chi danh học viện đệ nhất đại lục. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ít nhất phải trước tiên chế tạo ra một ít tin tức hiệu ứng, để cho truyền linh tháp tại bên trên lực ảnh hưởng vẫn còn duy trì, quét dọn mặt xấu trước đã. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, vào đi, Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói ra. Cửa mở, thân ảnh cao lớn dâng trào từ bên ngoài đi vào. Chính là một trong tứ đại truyền linh sứ, cũng là cháu nội mà Thiên Cổ Đông Phong thương yêu nhất, Thiên Cổ Trượng Đình. Trượng Đình, sao con lại tới đây? Thiên Cổ Trượng Đình trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan tu luyện. Nhìn thấy cháu trai, Thiên Cổ Đông Phong cũng rất là kinh ngạc. Thiên Cổ Trượng Đình lông mày cau lại nói. Ra ra, nghe nói Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại rồi hả? Thiên Cổ Đông Phong than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, cái phiền toái này không nhỏ. Bởi vì Sử Lai Khắc xây dựng lại, đối với trình thể cục diện nghị viện đều có chỗ ảnh hưởng. Chúng ta tình thế rất tốt đang bị phá hư. Người ủng hộ Sử Lai Khắc rất lớn, nếu như không thể lại lần nữa ngăn chặn xây dựng. Như vậy tương lai bọn hắn xây dựng lại tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Dựa vào nội tình Sử Lai Khắc, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm có thể khôi phục kiểu cũ rồi. Thiên Cổ Trượng Đình đột nhiên nói ra, ra ra, có một việc không biết người chú ý không? Thiên Cổ Đông Phong có chút nghi hoặc nhìn cháu mình. Có chuyện gì vậy? Trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình hào quang lập lòe, người còn nhớ rõ không? Có một lần tại nhà ga, con cùng Cổ Nguyệt Na đã từng gặp phải người Thánh Linh Giáo. Thời điểm đó người ở cùng người của Thánh Linh Giáo chính là sau này trở thành môn chủ Đường Môn, Đường Vũ Lân. Cái gì? Nghe cháu trai nhắc nhở như vậy, Thiên Cổ Đông Phong lập tức hồi tưởng lại tình huống ban đầu. Trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình hàn quang lóe lên. Đương thời con đã cảm thấy Nana ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Sau đó con liền đã tiến hành một ít điều tra kỹ càng. Sử Lai Khắc học viện có cái truyền thống gọi là Đại hội Tương Thân Duyên Hải Thần. Cái này khẳng định người cũng biết. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Cái kia là thịnh hội của Sử Lai Khắc học viện. Thiên Cổ Trượng Đình lạnh giọng nói. Nana từng học tại Sử Lai Khắc học viện, mà tên Đường Vũ Lân lại chính là đồng học cùng lớp với nàng ngay lúc đó. Hơn nữa tại thời điểm ở ngoại viện, Đường Vũ Lân là lớp trưởng, Nana là lớp phó. Bọn hắn vẫn là cùng chung bên trong một cái đoàn đội. Thiên Cổ Đông Phong lông mày cau lại, nói tiếp đi. Thiên Cổ Trượng Đình nói, ban đầu chúng ta cũng có những tin tức này, nhưng mà có nhiều thứ chúng ta không biết. Con đã mua chuộc được một gã đệ tử ngoại viện. Hắn nói với con một tình huống rất trọng yếu. Tại trên đại hội tương thân, Đường Vũ Lân đã từng hướng Nana cầu ái. Hơn nữa cái thời điểm kia Nana còn đã đáp ứng hắn. Con nói cái gì? Thiên Cổ Đông Phong chấn động. Truyền Linh Tháp tuy rằng vẫn luôn tìm kiếm tình huống Sử Lai Khắc học viện, nhưng Sử Lai Khắc học viện như là cục sắt cứng. Hơn nữa bên trong có phần đông cường giả, rất nhiều tin tức đều rất khó có được. Thiên Cổ Trượng Đình hừ lạnh một tiếng nói, nếu như không phải Sử Lai Khắc học viện bị hủy, con muốn mua chuộc được vị kia cũng rất khó, nhưng tất cả đều là thật. Hơn nữa còn có một tin tức càng trọng yếu là, Đường Vũ Lân bây giờ không chỉ là môn chủ Đường Môn, hơn nữa lúc trước hắn tại Sử Lai Khắc học viện càng là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này. Ánh mắt Thiên Cổ Đông Phong khẽ nhúc nhích, đúng vậy, Đường Vũ Lân là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái, chuyện này hắn là biết rõ. Sử Lai Khắc cũng không có cố ý giấu giếm, chẳng qua là lúc trước có chỗ xem nhẹ. Lúc này để cho Thiên Cổ Trượng Đình vừa nói như vậy, từng cái manh mối xen kẽ ở một chỗ, hắn tựa hồ nghĩ tới một ít gì đó. Thiên Cổ Trượng Đình trầm giọng nói, tuy rằng con sau khi đạt được tin tức này hết sức ghen tị, thậm chí hận không thể đi chất vấn Nana, nhưng con vẫn là nhịn được. Bởi vì tình huống hiện tại đến xem, những tin tức này đối với chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội phá cục. Trong mắt Thiên Cổ Đông Phong chợt lóe sáng, ý của con là nói, lợi dụng tình cảm của Đường Vũ Lân đối với Cổ Nguyệt Na ư? Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu. Tình cảm của bọn hắn hẳn là rất sâu, căn cứ tên kia miêu tả tình huống đến xem hẳn là như thế. Không chỉ là Đường Vũ Lân thích Nana, Nana hẳn là cũng có hảo cảm đối với hắn. Bằng không thì sẽ không tại trên Duyên Hải Thần đáp ứng hắn. Chẳng qua là vì cái gì Nana một mực vẫn còn ở bên chúng ta, hẳn là có chỗ lựa chọn. Hoặc là nói, trong lòng nàng cũng là mâu thuẫn. Nàng đã biết đạo truyền linh tháp chúng ta càng là cùng nàng phát triển, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là thích tên Đường Vũ Lân kia. Con đoán chừng, Sử Lai Khắc học viện bị hủy là nguyên nhân nàng kiên định tin tưởng đi theo chúng ta. Thiên Cổ Đông Phong nói, con muốn làm như thế nào? Thiên Cổ Trượng Đình nói, Sử Lai Khắc học viện bây giờ không phải là xây dựng lại ư? Bọn hắn lúc trước vô cùng nhiều cường giả, dù sao đều ở dưới thí thần bị hủy diệt rồi. Như vậy tương lai Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng không thể nghi ngờ ngay tại Sử Lai Khắc thất quái lúc này. Chúng ta chỉ cần có thể đưa bọn chúng giải quyết, nhất là đem Đường Vũ Lân giải quyết. Như vậy đối với Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn mà nói, đều là đả kích trọng đại. Cái này không sai. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Thế nhưng Đường Vũ Lân trước đó tại Tinh La Đế Quốc, bây giờ là đã trở về hay không đều không rõ ràng lắm. Chúng ta như thế nào đả kích hắn đây? Như thế nào động thủ với hắn? Thiên Cổ Trượng Đình không chút do dự nói. Ra ra, người đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ta dám khẳng định, Đường Vũ Lân hiện tại khẳng định là đã trở về rồi. Hơn nữa Đường Môn cũng tuyệt đối không có buông tha cho Đấu La Đại Lục mà tiến về Tinh La. Bằng không mà nói, liền sẽ không ở thời điểm này xây dựng lại Sử Lai Khắc. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Đường Môn bị coi là tổ chức phản quốc, nhưng còn có Sử Lai Khắc, dùng lực ảnh hưởng Sử Lai Khắc. Chỉ cần xây dựng lại thành công, như vậy Đường Môn tính là đang âm thầm cũng không có gì. Bởi vậy thân là môn chủ Đường Môn, Đường Vũ Lân là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái, nhất định đã trở về. Hơn nữa rất có thể liền tại bên trong Sử Lai Khắc học viện. Trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình hàn quang lập lòe. Như vậy chúng ta bây giờ muốn làm chính là dụ rắn ra khỏi hang, để cho hắn chủ động tới cửa, sau đó quang minh chính đại động thủ với hắn. Thiên Cổ Đông Phong vui mừng nhìn cháu trai, Trượng Đình, con quả nhiên đã trưởng thành. Nghe hắn cẩn thận thăm dò giống như giảng thuật, trật tự rõ ràng, hơn nữa không có bởi vì tư tình nhi nữ mà rối loạn tâm tính. Đây là để cho hắn thích nhất. Nana, đứa nhỏ này ta cũng rất thích. Ý của con là dùng nàng dụ Đường Vũ Lân ra ư? Nhưng mà con đây phải cẩn thận. Nana đối với chúng ta cống hiến rất lớn. Hơn nữa hiện tại chỗ của nàng nghiên cứu hồn linh tiến hóa 10 phần trọng yếu. Một khi cái nghiên cứu này hoàn thành, tăng thêm nàng cống hiến về hồn linh nhân tạo vạn năm này, trên thực tế nàng đều có tư cách trở thành người thừa kế truyền linh tháp kế tiếp rồi. Bởi vậy ta một mực chủ trương giúp con sớm chút đem nàng lấy vào. Xuất giá tòng phu, có ủng hộ của nàng, con kế thừa vị trí của ta liền sẽ càng thêm ổn định. Quang huy của gia tộc cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Thiên Cổ Trượng Đình mỉm cười. Gia gia người yên tâm, con đương nhiên sẽ không đơn giản lợi dụng Nana đi đối phó Đường Vũ Lân. Con cũng là thiệt tình thích Nana, nữ tử ưu tú như nàng, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng sẽ tìm không ra người thứ hai. Cũng chỉ có nàng mới xứng làm vợ của con. Nàng đã lựa chọn truyền linh tháp chúng ta, còn nghiên cứu ra thành quả trọng yếu như vậy. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha cho nàng. Cho nên, con muốn một lần hành động được nhiều biện pháp tốt. Nhãn tình Thiên Cổ Đông Phong sáng lên. Biện pháp gì? Thiên Cổ Trượng Đình cười hắc hắc. Luận võ kén rể. Luận võ kén rể ư? Thiên Cổ Đông Phong sững sờ. Thiên Cổ Trượng Đình không chút do dự gật đầu. Vì Nana luận võ kén rể, lý do rất đơn giản, nàng là người trẻ tuổi ưu tú nhất truyền linh tháp chúng ta, đã đến độ tuổi kết hôn, vì có thể tìm một vị lang quân như ý cho nàng, cho nên truyền linh tháp tổ chức một trận luận võ kén rể long trọng, đồng thời cũng dùng cái hoạt động này để xúc tiến giới hồn sư trao đổi lẫn nhau. Thiên Cổ Đông Phong chớp mắt liền đã hiểu được ý tứ cháu trai, cái chủ ý này không sai, nhưng còn phải do bản nhân Nana đồng ý mới được. Thiên Cổ Trượng Đình cười nói, ra ra, cái này phải tự người đi thuyết phục nàng. Người đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng rất nghe ý kiến người. Cái quy tắc luận võ kén rể này là bọn ta định đoạt. Đến lúc đó, tin tức thả ra không sợ tên Đường Vũ Lân kia không đến. Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói, nhưng có một vấn đề con phải cân nhắc qua. Tên Đường Vũ Lân kia thực lực rất mạnh mẽ. Hắn tại Tinh La Đế Quốc tham gia ngũ thần chi quyết con hẳn là cũng nhìn thấy. Nếu muốn chiến thắng hắn, dùng thực lực con bây giờ chỉ sợ rất khó. Trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình hàn quang lập lòe. Không chỉ là chiến thắng hắn, còn muốn lợi dụng cơ hội lần này quang minh chính đại giết hắn đi. Đã không có hắn, Sử Lai Khắc học viện lần này xây dựng lại tự nhiên sụp đổ. Gia gia, về phần thực lực của con người không cần lo lắng. Người lãnh trách nhiệm này, con mới từ chỗ thái gia gia gia. Thiên Cổ Đông Phong đại hỉ, phụ thân xuất quan rồi ư? Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu. Thái gia gia vừa mới xuất quan, cái này người yên tâm đi. Thiên Cổ Đông Phong cười ha hả, tốt, rất tốt, vậy đến trận này đi, luận võ kén rể. Bên trong thế giới màu vàng căn bản không có khái niệm thời gian. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân dừng bước lại. Cúi người, hai tay chèo chống tại trên đầu gối, miệng lớn, miệng nhỏ hô hấp lấy. Hắn cũng không biết mình đi bao lâu rồi, tại nơi này là nơi nào. Phụ thân lưu lại câu nói kia là manh mối có hạn. Chỉ có hải thần cửu khảo cùng tiến về phía trước mà thôi. Mà nương theo lấy không dứt đi về phía trước, Đường Vũ Lân lại phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, một thân tu vi chính mình biến mất. Toàn thân hắn một chút xíu hồn lực đều không có. Ngay cả long hạch đều biến mất, lực lượng thân thể cường đại, tố chất thân thể không còn sót lại chút gì. Tựa hồ tại bên trong thế giới màu vàng hắn đã hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất là nơi đây thật sự là quá an tĩnh. Yên tĩnh với hai bàn tay trắng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, không có nửa điểm âm thanh, chỉ có thể là không ngừng về phía trước, theo thể lực trôi qua, trạng thái thân thể kém đi. Loại cảm giác cô độc này cũng liền trở nên càng phát ra mãnh liệt, kéo dài đi về phía trước, không ngừng về phía trước, một bước cứ một bước. Hắn không có cái lựa chọn khác, hắn biết rõ chính mình chỉ có thể tiếp tục như vậy. Nhiều năm tu luyện không ngừng tập luyện, còn có khảo nghiệm đảo ma quỷ khiến tâm trí của hắn rất kiên định. Hắn tại trong lòng một mực yên lặng tính toán, nếu như nơi đây thời gian giống bên ngoài mà nói, như vậy hắn ở chỗ này đã đi 3 ngày 3 đêm rồi, không có ăn cơm, không uống nước, liền cứ như vậy đi thẳng tiến lên. Thân thể của hắn đã tiếp cận hư thoát, không biết đi được bao xa. Ở thời điểm này tinh thần hắn thậm chí đều đã bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn như trước đang không ngừng khó khăn di chuyển bước chân. Có lẽ cửa thứ nhất này chính là khảo sát đối với nghị lực, mình tại sao có thể dừng lại. Phụ thân nói, muốn chính thức sử dụng lực lượng hải thần tam xoa kích, liền cần đi qua khảo nghiệm lần này. cũng không thể để cho phụ thân thất vọng. Nó nếu như đã từng là vũ khí của phụ thân, như vậy khảo hạch này phụ thân cũng nhất định đã trải qua. Cha có thể, chính mình nhất định cũng có thể. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Đường Vũ Lân liền sẽ có được động lực hoàn toàn mới, liền sẽ một lần nữa đứng thẳng thân thể, dũng cảm tiến tới. Một bước lại một bước, mồ hôi không dứt nhỏ xuống. Thân thể của hắn cũng sớm đã đến cực hạn, chính là bằng vào một hơi trèo trống này mới có thể tiếp tục đi tới đích. Tất cả trước mắt đã sớm trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt nhận ra mình là đang tiến lên về trước. Hai chân của hắn giống như rót chì rất nặng nề, chính là bởi vì sớm đã thành thói quen thân thể của mình cường đại. Tại dưới tình huống loại hoàn toàn mất đi lực lượng mới càng cảm giác thống khổ. Một bước lại một bước không ngừng đi về phía trước, không ngừng trở nên càng thêm suy yếu. Sinh mệnh lực đang không ngừng mà tiêu hao, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong sắp xảy ra. Bởi vì mỏi mệt mà mang đến thống khổ đang giảm bớt, hắn thậm chí cảm giác được linh hồn của mình dường như phiêu lay động hướng về một cái thế giới khác. Loại cảm giác này cũng không thống khổ, ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Tựa hồ có một âm thanh không dứt tại trong đầu hắn nói cho hắn biết, buông tha đi, buông tha là có thể giải thoát, là có thể rời xa tất cả thống khổ. Dùng sức cắn đầu lưỡi của mình một phát, rõ ràng cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi lan tràn tại trong miệng. Cảm giác đau đớn đem hắn từ cái loại thoải mái dễ chịu này kéo lại, thân thể rút cuộc không kiên trì nổi, mãnh liệt té ngã trên đất. Va chạm trầm trọng để cho trong đầu hắn một hồi mê muội, sinh mệnh lực giống như là chớp mắt tán loạn, sắp biến mất. Đúng lúc này, không biết sau bao lâu an tĩnh, trong thế giới màu vàng đột nhiên vang lên một cái âm thanh uy nghiêm. Khoảng cách điểm kết thúc còn có 5 mét, điểm kết thúc ư? Nghe được hai chữ này, tinh thần Đường Vũ Lân chớp mắt bị xúc động thoáng một phát. Hắn khó khăn ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thấy rõ lắm tất cả phía trước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy xa xa tựa hồ có một vòng màu đỏ. Lý trí nói cho hắn biết, một vòng màu đỏ kia chính là điểm kết thúc. Điểm kết thúc, điểm kết thúc sắp đến rồi ư? Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, đều muốn trèo chống lấy tự mình đứng lên, nhưng hắn phát hiện hai chân của mình đã không hề có cảm giác. Một cái động tác đơn giản bình thường như vậy, hắn căn bản không cách nào làm được. Không được, điểm kết thúc đang ở trước mắt rồi, chỉ có 5 mét mà thôi. Hai chân không thể động đậy, hắn liền dùng hai tay nằm sấp lấy, từng chút bò đi về phía trước. Hai chân kéo túm tại sau lưng, hắn chỉ có thể một chút dịch chuyển về phía trước. Mặc dù hắn sớm đã không có bất luận một chút xíu thể lực nào, nhưng giờ khắc này hắn chính là dựa vào lực ý chí ngoan cường của chính mình, trèo chống lấy thân thể chính mình một chút về tiến về phía trước. Nhất định phải thành công, nhất định phải tiến lên. Cái gì? Vũ Lân mất tích ư? Thánh Linh Đấu La luôn luôn cười ôn hòa, tại chớp mắt biến mất. Khí tức của nàng cực kỳ không ổn định đang dao động, đem tình huống nói kỹ càng một chút. Diệp Tinh Lan trật tự rõ ràng đem tình huống bọn họ tại bên trong tinh đấu đại xâm lâm giảng thuật một lần. Thú thần đế thiên ư? Cho dù là thân là cực hạn đấu la, lúc Nhã Lị nghe được cái tên này cũng không khỏi trong lòng giật mình. Bí mật này bị truyền linh tháp che giấu quá lâu, thú thần đế thiên lại còn sống ư? Cũng không phải là không có người tiến vào hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, nhưng bọn hắn sau khi đi vào liền lại cũng không có đi ra. Chỉ có truyền linh tháp qua nhiều thế hệ tháp chủ mới biết được thú thần đế thiên tồn tại là sự thật. Các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Nhã Lị ổn định thoáng tâm thần, vô luận lo lắng cỡ nào, nàng hiện tại cũng nhất định phải tỉnh táo xử lý. Dù sao Đường Vũ Lân cũng không phải bị chết tại trong tay đế thiên, mà là bị lực lượng không biết kia mang đi. Mà càng làm cho nàng trong lòng nặng nề chính là cuối cùng cự trảo màu bạc xuất thủ là cái gì, có thể uy hiếp ở đế thiên đem Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Chỉ cứu ra. Lực lượng bực này ít nhất cũng sẽ không thua thú thần mới đúng. Bên trên đại lục lúc nào có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy? Bản thân đế thiên chính là ngụy thần, hơn nữa tuyệt đối là ngụy thần cường đại nhất. Tính là Vân Minh còn sống cũng tuyệt không dám nói mình có thể chiến thắng vị hồn thú này. Chuyện này không phải chuyện đùa, nàng phải nhanh tìm mấy vị cực hạn đấu la khác đi thương lượng. Sử Lai Khắc Lục Quái cũng là trong lòng nặng nề. Tại thời khắc trọng yếu Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, Đường Vũ Lân lại mất tích, hắn cũng không trở về, hơn nữa một điểm tin tức đều không có. Hồn đạo thông tin hoàn toàn gián đoạn, cũng không cách nào đi qua hắn hồn đạo máy truyền tin khóa lại vị trí. Toàn thân giống như là hư không tiêu thất rồi. Đây mới là điều làm cho người khác lo lắng nhất. Đến rồi, rút cuộc bàn tay của hắn đụng chạm đến đạo hồng tuyến này. Tại trong nháy mắt đụng chạm đến, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên có loại phóng thích khó nói lên lời. Từng tại kề cận cái chết, bây giờ cảm giác khoan khoái dễ chịu xuất hiện lần nữa. Tựa hồ tất cả thống khổ đều trong nháy mắt này rời xa, dưới thân bỗng nhiên chợt nhẹ. Nhưng hắn hiện tại ngay cả tâm tình kinh hoàng cũng đã không cách nào sinh ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã ngâm đến trong một mảnh chất lỏng. Chất lỏng 10 phần ấm áp, làm dịu thân thể của hắn. Cảm giác mỏi mệt mãnh liệt xuất hiện lần nữa. Nhưng đồng dạng, hắn cũng lần nữa cảm nhận được thân thể của mình tồn tại. Cái chất lỏng kia cũng không có để cho hắn trực tiếp khôi phục, chẳng qua là thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu hắn. để cho mệt nhọc từng chút chậm chạp biến mất. Giống như là lúc trước bọn hắn chậm chạp xuất hiện vậy, ý thức cũng dần dần trở về. Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo lấy ý thức hắn thanh tỉnh. Tại trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh, sống cùng chết, chẳng qua là cách nhau một đường. Người ở trên đó mới có thể chính thức cảm nhận được tử vong. Tử vong vĩnh viễn không phải chuyện thống khổ nhất, nhưng nó không thể trốn tránh. Điểm kết thúc mỗi người đều không giống nhau, nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng, con đã có được cứng cỏi bất khuất. Hải thần cửu khảo, khảo thí thứ nhất đã thông qua. Chư vị miện hạ, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ngồi trước mặt Nhã Lị chính là vô tình đấu la Tào Đức Chí, đa tình đấu la Tang Hâm, cùng với người mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện hiện tại, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Tứ đại cực hạn đấu la đều tới, Tào Đức Chí trầm giọng nói ra. Vũ Lân không có việc gì, điểm này không cần lo lắng. Hắn có lòng tin tuyệt đối nhất trong bốn người đối với Đường Vũ Lân, bởi vì hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua Đường Vũ Lân đạt được vị diện chiếu cố như thế nào. Dưới sự trợ giúp của vị diện chi lực đánh lui cường giả Thâm Uyên, cái tam xoa kích kia rất có thể là một bộ phận thần dị của bản thân hắn. Nếu như đem hắn mang đi, hẳn là sẽ bình an vô sự. Tuy rằng hiện tại còn chưa có trở lại, nhưng ta tin tưởng hắn không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Lân là con cưng của thời đại, là người vị diện chọn chúng. Tang Hâm nói, tình huống thú thần thì làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là không biết những con hung thú này quan hệ như thế nào cùng truyền linh tháp. Truyền linh tháp đưa bọn chúng nuôi nhốt tại vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, bọn hắn cũng không phản kháng. Trong này rất có thể có chỗ xấu xa, thực lực thú thần đế thiên kia có thể nói là cấp độ truyền thuyết. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, đây quả thật là rất phiền toái. Nhưng ta đoán chừng hung thú cũng sẽ không bị truyền linh tháp lợi dụng. Dù sao hồn thú hướng đi diệt vong, đầu sỏ lớn nhất gây nên có thể nói chính là truyền linh tháp. Truyền linh tháp mới thành lập, linh băng đấu la vốn là vì có thể lợi dụng hồn linh mà giảm bớt giết chóc đối với hồn thú. Nhưng đám người thừa kế truyền linh tháp lại thay đổi kế hoạch của hắn, dùng danh nghĩa nghiên cứu, trắng trợn giết chóc cùng nuôi nhốt hồn thú. Lúc này mới dẫn đến hồn thú trên thế giới từng bước tan vỡ. Đám hung thú đều là hồn thú chi vương, khả năng bọn hắn trực tiếp hợp tác cùng truyền linh tháp cực kỳ bé nhỏ. Vô tình đấu la khẽ gật đầu, hẳn là chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là vì sinh tồn. Đợi chút đi, tin tưởng Vũ Lân không có việc gì, hắn tiếp tục nói. Vũ Lân là người vị diện chọn chúng, trên người hắn bây giờ xuất hiện một ít chỗ thần kỳ cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ chính là được vị diện chi chủ dẫn đạo thu hoạch được một ít kỳ ngộ, mà những thứ kỳ ngộ này sẽ tạo nên tương lai của hắn. Đối mặt với thú thần đế thiên đều có thể toàn thân trở ra, cũng đã xác minh rất nhiều. Bất quá còn có một chút, nếu như thú thần cầm đầu tứ đại hung thú vẫn còn trong hạc tâm tinh đấu đại xâm lâm, như vậy cũng liền có nghĩa là hạt giống sinh mệnh nói cho Vũ Lân sinh mệnh thủy tinh rất có thể là chân chính tồn tại ở chỗ đó. Tang Hâm nhìn hắn một cái nói, ý của ngươi là chúng ta phải tổ chức thành đoàn thể đi một chuyến vào tinh đấu đại xâm lâm hay sao? Lông mày Tào Đức Chí cau lại, không có tiếp tục nói nữa. Long Dạ Nguyệt hừ một tiếng, có chút nhìn tựa như không quen nói, hai người các ngươi ngược lại là tâm ý tương thông. Luận tuổi, nàng so với đa tình đấu la cùng vô tình đấu la còn muốn lớn hơn một bối phận, đối với bọn họ tự nhiên không cần có khách khí gì, nhất là lần trước còn bị đa tình đấu la thiết kế chuyện hãn hải đấu la khiến nàng bất mãn hết sức. Tào Đức Chí than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, coi như xong đi, bọn hắn cũng là đáng thương, thực lực cường đại hơn nữa lại đã không còn đồng tộc. Trên thực tế, số lượng hồn thú trụ cột còn có bao nhiêu chỉ có truyền linh tháp mới biết được, hơn nữa rất có thể đã uy hiếp được truyền thừa. Có thể có hồn thú cường đại như vậy tồn tại, coi như là một loại kỷ niệm của thế giới hồn thú đi. Thánh linh đấu la nhịn không được nói, chúng ta thật sự cũng chỉ có thể chờ ư? Vũ Lân nếu là không trở về thì làm sao bây giờ? Hiện tại mặt ngoài nhìn qua, không có thế lực nào ngăn cản chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, nhưng trên thực tế ai mà không nhìn chằm chằm vào, nhất là đối với Đường môn các ngươi, cùng với Vũ Lân là môn chủ Đường môn, một khi hắn xuất hiện tại bên ngoài bị người ám toán thì làm sao bây giờ? Vô tình đấu la mỉm cười, thánh linh miện hạ an tâm một chút, chớ vội, dùng thực lực Vũ Lân bây giờ, tính là gặp phải cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa chúng ta phải có lòng tin đối với hắn, năng lực ứng biến của hắn đủ để cho hắn tại dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể ứng đối thích đáng. Có rời khỏi đây hay không, hay là tiếp tục hải thần khảo thí thứ hai? Chung quanh quanh quẩn âm thanh hùng vĩ tựa như thủy triều hướng đập vào mặt Đường Vũ Lân. Đệ nhất khảo thí chấm dứt, chung quanh Đường Vũ Lân một lần nữa hóa thành một mảnh thế giới màu vàng vô biên vô hạn, tất cả chung quanh cũng tiếp theo trở nên mờ đi. Ta có thể hỏi một chút không, khảo thí thứ hai là cái gì? Có thể trực tiếp rời khỏi đây không? Hải thần cửu khảo, độ khó dần dần tăng lên, mỗi một khảo thí đều càng thêm gian nan. Chỉ có hoàn thành hải thần cửu khảo mới có thể đạt được hải thần tam xoa kích chính thức tán thành, có được toàn bộ lực lượng của nó. Mỗi lần hoàn thành một khảo thí, liền có một lần cơ hội rời khỏi đây. Hoặc là khảo hạch thất bại cũng có thể rời khỏi đây. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại liền không khả năng tiến hành khảo hạch lần nữa, cho nên xin cẩn thận cân nhắc. Mỗi đi qua một hạng khảo hạch, độ thân hòa cùng hải thần tam xoa kích liền sẽ tăng lên một phần, thẳng đến cuối cùng hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Đường Vũ Lân nói, nếu như ta sau này muốn lần nữa tiếp nhận khảo hạch thì như thế nào đi tới nơi này? Chỉ cần sử dụng lực lượng hải thần tam xoa kích, sau khi sử dụng tự nhiên sẽ đi tới nơi này. Lúc này Đường Vũ Lân mới chợt hiểu, đồng thời trong lòng cũng có phán đoán. Không hề nghi ngờ, bản thân cái hải thần cửu khảo này chính là phụ thân chuyên môn lập ra vì chính mình. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, ta lựa chọn rời khỏi đây, hắn không chút do dự nói ra. Hắn không thể để cho phụ thân thất vọng, nhất định phải hoàn thành toàn bộ hải thần cửu khảo. Như vậy thì càng cần góp ít thành nhiều, cần tích lũy càng nhiều hơn nữa. Hơn nữa hắn hiện tại còn không biết tình huống đồng bạn như thế nào. Mình bị truyền tống đến nơi này, như vậy đồng bạn thì sao? Bọn họ là không phải còn hãm sâu tại tinh đấu đại xâm lâm ư, bọn hắn còn sống không? Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây tham dự khảo hạch. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, hắn đương nhiên không chút do dự lựa chọn. Kim quang lóe lên, ánh sáng chung quanh chớp mắt ảm đạm xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hư ảo mơ hồ. Tiếp theo trong nháy mắt quang ảnh thu liễm, hắn phát hiện mình đã tại bên trong không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến. Thân thể của hắn hóa thành vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống. Lập tức dọa hắn nhảy dựng, vội vàng ngưng tụ hồn lực, khống chế thân thể. Hồn lực đã trở về, tất cả lực lượng cũng đều đã trở về, hơn nữa hoàn toàn ở vào bên trong trạng thái đỉnh phong nhất, tựa như chưa bao giờ sử dụng qua mây trăng ngàn năm. Ngưng thần hướng phía dưới nhìn lại, hắn thình lình phát hiện chính mình chính là đang ở tại không trung lúc trước hoàng kim tam xoa kích phóng lên trời, khoảng cách với mặt đất ước chừng mấy ngàn mét. Phía dưới chính là truyền linh tháp và tinh đấu đại xâm lâm. Trước tiên khống chế được thân thể giấu ở bên trong đám mây, Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên bấm hồn đạo máy truyền tin. Luận võ kén rể ư? Cổ Nguyệt Na có chút ngốc trệ nhìn Thiên Cổ Đông Phong trước mặt, trong lúc nhất thời trong lòng có ngũ vị tạp trần, cơ hồ là nháy mắt liền dường như về tới bên trên đại hội tương thân duyên hải thần. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ thời điểm kia Đường Vũ Lân là như thế nào tỏ tình với chính mình. Nàng biết rõ không nên đáp ứng hắn, nhưng lại chính là nhịn không được. Mà lòng của nàng cũng là từ một khắc này chân chính đã xảy ra chuyển biến. Đúng vậy, luận võ kén rể, trên thực tế đây là một trận hoạt động 10 phần trọng yếu đối với truyền linh tháp. Nana, con cũng biết truyền linh tháp chúng ta gần đây gặp phải rất nhiều chuyện, nhất là tại phương diện áp lực dư luận, bị lúc trước đường môn công kích đã tạo thành phiền toái rất lớn cho chúng ta. Vì chuyển di ánh mắt quần chúng, đồng thời để cho truyền linh tháp càng được dân chúng bình thường nhận thức, phía dưới suy đi nghĩ lại, chúng ta quyết định tổ chức trận đại hội luận võ chiêu thân này. Mục đích cũng không phải muốn tìm cho con một vị hôn phu, mà là muốn đi qua trận hoạt động này để cho truyền linh tháp càng được biết đến rộng khắp hơn trong dân chúng. Đúng ra truyền linh tháp chúng ta có rất nhiều thanh niên tài tuấn, đều phải gọi con là đệ nhất mỹ nữ truyền linh tháp từ trước tới nay. Cái thuyết pháp này còn được rộng khắp bên ngoài. Tổ chức một trận đại hội luận võ chiêu thân như vậy cũng có lợi cho thế hệ trẻ truyền linh tháp chúng ta tích cực tu luyện. Có thể nói một lần hành động được nhiều, đồng thời con bại lộ tại trước mặt dân chúng, cũng có lợi cho tương lai con đi đến cấp độ cao hơn. Con xem, tại thời điểm Tinh La Đế Quốc, tên môn chủ đường môn Đường Vũ Lân kia cũng là bởi vì cùng Tinh La Đế Quốc cử hành một trận ngũ thần chi quyết, liền được nhiều người ủng hộ, để cho chúng ta trở nên bị động như thế. Như vậy truyền linh tháp chúng ta cũng cần có một đời nhân vật lĩnh quân mới. Không thể nghi ngờ, con cùng Trượng Đình là thích hợp nhất. Đi qua đại hội luận võ chiêu thân lần này, hình tượng tốt đẹp của con nhất định sẽ đạt được để ý tới, đạt được dân chúng ủng hộ thêm nữa. Từ đó hóa giải phương diện bị áp chế dư luận của chúng ta. Ta biết rõ cái này đối với con mà nói có chút khó khăn, nhưng ta vẫn là hy vọng con có thể tham gia. Dùng thân phận truyền linh sứ cao quý của con, bản thân tướng mạo cùng với thực lực đều đạt được để ý rộng khắp. Cổ Nguyệt Na nhìn Thiên Cổ Đông Phong trước mặt, đôi mi thanh tú cau lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh nói. Tháp chủ, thế nhưng là ta không quá thích bại lộ bên trong tầm mắt mọi người. Thiên Cổ Đông Phong nói, Nana, chuyện này ta biết rõ con thật khó khăn. Không bằng như vậy đi, ta hướng con hứa hẹn hai chuyện. Thứ nhất, con không phải vẫn muốn đến tầng cao nhất đồ thư quán truyền linh tháp chúng ta đi học tập ư, sau này ta cho con cái quyền hạn này, con có thể tùy thời mượn đọc điển tịch bên trong đó. Thứ hai, ta hướng con hứa hẹn, lần tương thân này tuyệt không miễn cưỡng con. Nếu như cuối cùng người thắng trận không để cho con thỏa mãn, chúng ta nghĩ biện pháp giúp con cự tuyệt tỏ tình, con xem thế nào? Cổ Nguyệt Na thở sâu. Thế nhưng là, ta gần đây còn một mực nghiên cứu hồn linh tiến hóa, thời gian bên trên chỉ sợ. Thiên Cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng. Cái này liền càng không cần lo lắng, chỉ cần con tại tiền kỳ tuyên truyền phối hợp thoáng một chút, chuyện còn lại liền giao cho người phía dưới đi làm. Lúc nào đến trận chung kết cuối cùng con lại ra mặt là được. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, nhưng ta có một điều kiện. Người thắng trận cuối cùng nhất định phải chiến thắng ta, mới có tư cách làm bạn trai của ta. Thiên Cổ Đông Phong nghe nàng đã đáp ứng, lập tức vẻ mặt tươi cười. Cái này không có vấn đề, đương nhiên phải đi qua khảo hạch của con. Như vậy mà nói thì càng có mánh lới một chút, rất tốt, quyết định như vậy đi. Phía dưới điểm tin tức thông báo nóng, truyền linh tháp tại 10 giờ sáng nay tuyên bố đem tổ chức một trận hoạt động hồn sư quy mô hùng vĩ. Lần hoạt động này xưa nay chưa từng có, chính là truyền linh sứ tân nhiệm của Nguyệt Na tiểu thư tổ chức đại hội luận võ chiêu thân. Tất cả thanh niên hồn sư 35 tuổi trở xuống cũng có thể báo danh dự thi tại truyền linh tháp. Trụ cột báo danh tu vi không được thấp hơn lục hoàn. Vô luận là đấu khải sư, cơ giáp sư cũng có thể báo danh tham dự. Phương thức tham dự cùng báo danh cụ thể, chờ đợi tin tức kế tiếp của truyền linh tháp. Cổ Nguyệt Na tiểu thư chính là truyền linh sứ trẻ tuổi nhất truyền linh tháp, tuổi ước chừng tại dưới 24 tuổi, được vinh dự là thiên tài ưu tú nhất nghìn năm qua tại truyền linh tháp. Lúc còn trẻ, Cổ Nguyệt Na tiểu thư từng tiến hành học tập tại Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa thuận lợi gia nhập nội viện, trở thành một vị đệ tử nội viện. Sau khi tốt nghiệp, lựa chọn tiến vào truyền linh tháp đào tạo sâu. Bởi vì Cổ Nguyệt Na tiểu thư làm việc thần bí, cho nên trước mắt chúng ta còn không có bất kỳ tư liệu hình vẽ, cũng phải chờ đợi truyền linh tháp tuyên bố kế tiếp. Chúng ta từ phương diện truyền linh tháp lấy được tin tức duy nhất là Cổ Nguyệt Na tiểu thư ít nhất cũng là một vị hồn đấu la trở lên, không đến 24 tuổi đã là hồn đấu la, làm sao có thể không để cho người khác sợ hãi thán phục đây. Nghe nói không, truyền linh tháp muốn tổ chức một trận đại hội tương thân. Cái này có phải điên rồi không? Lúc nào rồi mà truyền linh tháp sẽ cử hành hoạt động như vậy? Đúng vậy, hơn nữa còn là vì một vị cao tầng của truyền linh tháp. Nghe nói không đến 24 tuổi, thực lực cường đại, tên là Cổ Nguyệt Na. Cái tên này có chút lạ lẫm, nhỏ tuổi như vậy có thể trở thành truyền linh sứ ư? Nói giỡn à? Hay là nói truyền linh tháp tận lực lừa bịp quần chúng hay sao? Ta đây cảm thấy ngược lại là không biết, truyền linh tháp còn không có ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà ta đoán chừng người Cổ Nguyệt Na này nhất định lớn lên rất xấu. Đoán chừng là bởi vì không gả được cho ai, cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Chờ xem kế tiếp đi, xem một chút hoạt động luận võ kén rể này của truyền linh tháp là quy định như thế nào. Đến lúc đó hẳn là liền sẽ công bố ảnh chụp rồi, vạn nhất nếu là đại mỹ nữ thì sao? Truyền linh tháp tổ chức luận võ kén rể, hầu như ngắn ngủi một ngày tin tức liền mỗi một cái góc nhỏ khắp đại lục. Cao tầng truyền linh tháp quy định rộng rãi làm nhiều người biết đến. Tháp chủ, hai vị phó tháp chủ, tứ đại truyền linh sứ, đây là lực lượng trọng yếu nhất. Ít nhất tại ngoài sáng là như thế, truyền linh tháp nội tình thâm hậu, chân chính có bao nhiêu cường giả không người nào biết được. Nhưng có thể đi đến địa vị truyền linh sứ cao như vậy lại tương đối không dễ dàng. Hơn nữa tại trong lịch sử truyền linh tháp cận đại, hầu như tất cả tháp chủ cũng là phải đi qua quá trình truyền linh sứ này. Cổ Nguyệt Na lại trẻ tuổi như vậy, rất hiển nhiên sẽ là người chọn lựa tháp chủ trong tương lai. Sự kiện nhanh chóng lên men, giống như trong kế hoạch truyền linh tháp vậy, bị luận võ kén rể hấp dẫn nhãn cầu, tin tức tiêu cực nhằm vào truyền linh tháp rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Đây là nhân chi thường tình, đối với dân chúng bình thường mà nói, hấp dẫn nhãn cầu là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận là thích truyền linh tháp hay là không thích truyền linh tháp đều có một chút phải thừa nhận, cái kia chính là truyền linh tháp trước mắt là đại tổ chức đệ nhất đại lục, hơn nữa là tổ chức hết sức quan trọng. Vô luận như thế nào, truyền linh tháp tổ chức đại hội luận võ chiêu thân chưa từng có, đều hấp dẫn thật lớn lực chú ý mọi người. Mà sau khi đạt được tin tức này, khắp nơi phản ứng không đồng nhất, có bày tỏ ủng hộ, có bày tỏ phản đối, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Đại hội luận võ chiêu thân được nhà nước chấp nhận, rất nhanh truyền linh tháp bắt đầu tuyên bố tin tức có quan hệ. Tại trong hoạt động đại hội luận võ chiêu thân lần này, phương diện truyền linh tháp là hạ xuống rất nhiều tâm tư. Mỗi lần công bố tin tức có quan hệ cũng chỉ là một chút, nhưng đủ để hấp dẫn càng nhiều lực chú ý hơn nữa. Đi qua loại phương thức này để tập hợp nhân khí vì đại hội luận võ chiêu thân, cũng gần một bước suy yếu đủ loại tin tức xấu trước đó. Đầu tiên công bố chính là địa điểm tổ chức đại hội luận võ chiêu thân. Tổ chức đặt ở thủ đô Liên bang Minh Đô, mà không phải là trong tổng bộ truyền linh tháp như rất nhiều người phỏng đoán. Lý do là, tại Minh Đô có sân bãi càng thêm thích hợp. Đồng thời một trận hoạt động trọng yếu như vậy đặt ở thủ đô cũng là thích hợp nhất. Sau khi Sử Lai Khắc bị hủy diệt, Minh Đô đã là thành thị đệ nhất đại lục thực chí danh quy. Truyền linh tháp quyết định như thế tự nhiên cũng có ý thật sâu. Trong đó lộ ra mục đích chính là có thể rời xa Sử Lai Khắc học viện đang xây dựng lại. Đi qua đại hội luận võ chiêu thân yếu đi tin tức Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Nếu như là cử hành tại tổng bộ truyền linh tháp mà nói, khoảng cách tổng bộ truyền linh tháp đến Sử Lai Khắc học viện rất gần. Rất có thể người đến dự thi liền vừa vặn tiến về trước Sử Lai Khắc học viện đi xem. Đây là truyền linh tháp không hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý để cho Sử Lai Khắc học viện đạt được lực ảnh hưởng như trước kia. Đồng thời nghị viện hiện tại được phái chủ chiến khống chế. Truyền linh tháp lại là người ủng hộ phái chủ chiến. Minh Đô có thể nói là đại bản doanh khác của bọn hắn. Chiến thần điện cũng tại Minh Đô. Có thể nói, Minh Đô cường giả như mây. Cử hành tại Minh Đô cũng có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả thế hệ trẻ đến dự thi. Bởi như vậy, lực ảnh hưởng của luận võ kén rể tự nhiên cũng liền càng lớn. Tại sau khi ngày thứ ba công bố tổ chức, lại công bố ra một tin tức tính chất bạo tạc. Vì có thể làm cho đám hồn sư trẻ tuổi dự thi có chỗ thu hoạch, trừ giải thưởng lớn luận võ kén rể cuối cùng là đạt được truyền linh sứ ưu ái ra, truyền linh tháp còn đem tài trợ toàn diện đại hội luận võ chiêu thân lần này, cung cấp phần thưởng phong phú. Trong này liền bao gồm 100 hồn linh màu đen vạn năm. Không sai, chính là 100, số lượng này thật sự là quá dọa người rồi. Càng là tuyệt đối xưa nay chưa từng có, tuy rằng nương theo lấy hồn linh nhân tạo màu đen xuất hiện, giá cả hồn linh chỉnh thể thoáng có chỗ hạ thấp, nhưng giá cả hồn linh màu đen là cực cao. Xuất ra 100 hồn linh màu đen coi là phần thưởng, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, có thể tiến vào top 100 cuối cùng, mỗi người đều đạt được ban thưởng một cái hồn linh màu đen. Trừ cái đó ra, còn có ban thưởng đồ chân quý khác. Thí dụ như đấu khải hàng đặt theo yêu cầu, thiên tài địa bảo và nhiều thứ nữa. Ban thưởng chồng lên, thứ tự càng cao, đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Truyền linh tháp hiện ra đầy đủ đại khí chính mình, làm cả giới hồn sư đều chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là những hồn sư trước đó đối với đại hội luận võ chiêu thân này xì mũi coi thường, cũng không khỏi bị động tâm. Cái phần thưởng này thật sự là quá phong phú, không cần mua sắm, trực tiếp giành được. 100 hồn linh màu đen lực hấp dẫn to lớn, chớp mắt để giới hồn sư sôi trào. Từ lúc mới bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Đến sau đó rất nhiều hồn sư quá tuổi trong lòng phiền muộn khó nhịn, hận không thể trẻ lại một lần. Đại hội luận võ chiêu thân tuyên truyền có thể nói là đại hoạch thành công. Lại thêm 3 ngày, truyền linh tháp lần nữa tuyên bố để cho những hồn sư bởi vì quá tuổi mà có chút thất vọng. Bây giờ có chỗ tin tức kinh hỉ, đối với người thực lực cường đại quá tuổi đã có quy định hoàn toàn mới nhằm vào. Truyền linh tháp đi qua thương lượng cùng Cổ Nguyệt Na tiểu thư, xuất phát từ tôn kính đối với cường giả, dùng 60 cấp hồn lực làm cơ sở. Mỗi lần vượt qua 10 cấp hồn lực, phạm vi tuổi có thể gia tăng 5 tuổi. Nói cách khác, nếu như là thất hoàn hồn thánh mà nói, 40 tuổi cũng có thể được cho phép tham gia. Bát hoàn hồn đấu la, 45 tuổi cũng là có thể. Nếu là cửu hoàn phong hào đấu la, như vậy 50 tuổi chính là hạn mức cao nhất. Tin tức này vừa ra, không hề nghi ngờ đối với hồn sư cao giai tăng lên thật lớn, để cho càng nhiều cường giả hồn sư có thể tham dự lần này. Tin tức Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại cũng tốt. Lúc trước tin tức tiêu cực của Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp cũng vậy. Nương theo lấy đại hội luận võ chiêu thân của Truyền Linh Tháp tuyên truyền hung mãnh vô cùng, tin tức trước đó đều bị tạm thời che lấp qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hội luận võ chiêu thân đã trở thành việc trọng đại toàn bộ liên bang. Đi qua hồn đạo thông tin, hắn trước tiên biết được đồng bạn bình an vô sự trở về, tự nhiên cũng sẽ không đi tinh đấu đại xâm lâm làm thú thần tức giận, vội vàng quay về Sử Lai Khắc học viện. Người thứ nhất nhìn thấy là Tạ Giải, hắn lập tức hỏi. Đường Vũ Lân hướng Tạ Giải hỏi, ta mất tích bao lâu rồi? Nửa tháng, lão đại, cậu trở về thật sự là quá tốt. Không có sao chứ? Tạ Giải nhìn thấy hắn sớm đã là vui mừng quá đỗi. Nửa tháng ư, lâu như vậy ư? Đường Vũ Lân chấn động. Chẳng lẽ nói, chính mình đi qua con đường màu vàng đã đi nửa tháng rồi ư? Cái này thật sự là thời gian quá dài. Xem ra, sau khi tiếp nhận khảo hạch còn phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được, bằng không thì sẽ phải chậm trễ nhiều chuyện. Đúng vậy, là nửa tháng, bất quá trở về là được. Ngày đó chúng ta thật sự quá mạo hiểm rồi. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi nói. Ngày đó ta được tam xoa kích mang đi, sau đó các cậu là như thế nào thoát thân? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ban đầu hắn lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đồng bạn bị chết tại tinh đấu đại xâm lâm. Thời điểm đánh hồn đạo thông tin, trong lòng của hắn đều tràn đầy tâm thần bất định. May mắn, thần may mắn chiếu cố, đồng bạn đều còn sống. Tạ Giải đem tình huống ngày đó nói một lần, sinh động như thật. Kinh nghiệm ngày đó cũng để cho bọn hắn ban đầu có chút kiêu ngạo, bây giờ tâm chính thức lắng đọng lại. Thật sự là đáng sợ, tứ đại hung thú khủng bố, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Thậm chí nghe mấy vị cực hạn đấu la nói, coi như là bọn hắn bốn vị liên thủ, đối mặt với tứ đại hung thú chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Trên thế giới này số lượng cường giả cực hạn vẫn là tương đối không ít, mà khoảng cách bọn hắn tới cấp độ kia còn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên nửa tháng này, một bên lo lắng cùng đợi Đường Vũ Lân trở về, bọn hắn cũng đồng thời càng phát ra khắc khổ tu luyện. Móng vuốt màu bạc cực lớn ư? Lông mày Đường Vũ Lân cau lại. Các cậu nhìn rõ ràng bộ dạng cái móng vuốt kia không? Tạ Giải lắc đầu. Mang theo quang vụ màu bạc, hơn nữa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thoáng một phát liền đem Hùng Quân đập bay. Hùng Quân kia đã cường đại, tại trước mặt cái móng vuốt kia vậy mà căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái móng vuốt lớn kia vì cái gì sẽ cứu viện chúng ta, nhưng làm cho chúng ta giật mình nhất chính là những hung thú kia xưng hô đối với nó, bọn hắn giống như gọi nó là chủ thượng. Chẳng lẽ nói, cái móng vuốt kia là chủ nhân của Đế Thiên còn cường đại hơn ư? Đế Thiên đã là tồn tại cao cấp nhất rồi, so với hắn còn mạnh hơn, chẳng phải là phải thành thần cách rồi hả? Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang lập lòe, các loại ý niệm trong đầu không dứt lực qua. Được rồi, còn sống trở về là được. Xem ra cái hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm này, chúng ta tạm thời thật đúng là không thể đi. Tạ Giải mở to hai mắt nhìn nói, chẳng lẽ sau này cậu định đi vào nữa ư? Đường Vũ Lân phủi hắn một cái nói, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đứng ở cấp độ đó. Đến lúc đó tự nhiên là muốn đi xem một chút. Những lời này hắn nói rất nhạt nhẽo, nhưng Tạ Giải lại có thể từ lời của hắn nghe được ra tự tin mãnh liệt. Đúng vậy, bọn hắn một ngày nào đó cũng sẽ đạt đến cái cấp độ kia. Đường Vũ Lân hỏi, những ngày này ta không có ở đây, học viện xây dựng lại có thuận lợi không? Tạ Giải nói, học viện bên này ngược lại là rất thuận lợi, vẫn luôn không có lực cản gì, phán đoán trước đó của chúng ta là chính xác. Chỉ cần học viện thật sự bắt đầu xây dựng lại, trên thực tế thế lực khắp nơi đều có chỗ sợ ném chuột vỡ bình, không dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với chúng ta. Hơn nữa liên hệ với học trưởng số lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, đều không ngoại lệ, tất cả đều bày tỏ sẽ toàn lực ủng hộ học viện xây dựng lại. Chúng ta âm thầm nhận được số lượng các loại vật tư đã rất kinh người rồi, Đường môn cung cấp hồn đạo khí đủ nhiều, hiện tại lưới sắt bên ngoài đã hoàn toàn hoàn thành, đem toàn bộ phạm vi hồ hải thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Luận diện tích, so với Sử Lai Khắc Thành ban đầu còn muốn lớn hơn một chút. Vài tòa lầu dạy học cũng đã sơ bộ đã có bộ dáng. Hàng ngũ hồn đạo khí phòng ngự đã lắp đặt ở bên trong, đã có càng nhiều phạm vi hơn nữa không bị ảnh hưởng đến bức xạ trong hồ. Đường Vũ Lân nói, ta như thế nào nghe xong ý của cậu, trừ việc học viện xây dựng lại ra, tựa hồ còn có chuyện khác không thuận lợi ư? Biểu lộ Tạ Giải lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân. Hắn có chút muốn nói lại thôi, Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Tạ Giải nói, truyền linh tháp vẫn là ra chiêu rồi. Chẳng qua là bọn hắn lần này ra chiêu nhưng là chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay cả mấy vị miện hạ đều có chút không hiểu thấu. Nhưng sau khi ngẫm lại cảm thấy ra chiêu lần này chính là nhằm vào cậu. Đường Vũ Lân hỏi, bọn hắn làm cái gì? Tạ Giải nói, đại hội luận võ chiêu thân. Bọn hắn bảo là muốn tổ chức một trận đại hội luận võ chiêu thân, đại khái còn có hơn một tháng sẽ cử hành. Hiện tại tin tức này đã truyền khắp toàn bộ liên bang, hơn nữa trở thành việc trọng đại rất được dân chúng quan tâm, có phần thưởng cực kỳ phong phú. Riêng là hồn linh màu đen liền có 100 cái, còn có đủ loại ban thưởng phong phú, giá trị khó có thể đánh giá. Các loại báo cáo tin tức hiện tại cũng là vây quanh trận đại hội này, hơn nữa tuổi hạn chế rất rộng, rất nhiều cường giả đều có thể tham gia. Hiện tại đã là tiêu điểm để toàn bộ đại lục thảo luận rồi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Bọn hắn đây là để chuyển di ánh mắt ư, nhưng đối với chúng ta hẳn là không có ảnh hưởng trực tiếp. Tạ Giải nhìn hắn một cái thật sâu, thế nhưng là, lần luận võ tương thân này, đấy là Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, tiếp theo trong nháy mắt không khỏi thất thanh nói. Cậu nói cái gì? Tạ Giải cười khổ nói, là Cổ Nguyệt Na đấy. Cho nên mới nói là nhằm vào cậu. Đường Vũ Lân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Cho dù là đối mặt với thú thần đế thiên hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng giờ khắc này tâm của hắn cũng đã kịch liệt nhảy lên. Cổ Nguyệt Na ư? Luận võ kén rể dĩ nhiên là Cổ Nguyệt Na ư? Truyền linh tháp vì nàng luận võ kén rể thật ư? Chẳng lẽ nàng liền thật sự đã đáp ứng? Đáp án hiển nhiên là khẳng định, nếu như nàng không đáp ứng, như thế nào lại có một trận luận võ kén rể như vậy? Đây mới là điều Đường Vũ Lân rất không muốn tiếp nhận. Đúng lúc này âm thanh Nguyên Ân Dạ Huy truyền đến, Tạ Giải, mau đến xem, cái đại hội luận võ chiêu thân kia lại có tin tức mới. Bởi vì xây dựng lại Sử Lai Khắc, bình thường mọi người nghỉ ngơi nơi đều ở trong chỗ tránh nạn ở đáy hải thần hồ. Vũ Lân ư, ngươi đã trở về rồi ư? Nguyên Ân Dạ Huy đã chạy tới liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Lân, lập tức vui mừng quá đỗi, hai ba bước liền chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại hội luận võ chiêu thân có tin tức gì mới ư? Đường Vũ Lân bây giờ không có tâm tư vui sướng cùng mọi người. Cậu tới xem một chút đi. Trên mặt Nguyên Ân Dạ Huy biểu lộ cũng trở nên phức tạp. Sử Lai Khắc Thất Quái tăng thêm Cổ Nguyệt Na là 8 người, vừa vặn 4 đôi. Ban đầu có tình cảm đầu tiên cũng chính là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Thế nhưng là gian nan nhất cũng chính là bọn hắn. Hai người phân phân hợp hợp, cho dù là tại đại hội tương thân nhận rõ tình cảm của mình, cũng không có chính thức đi cùng một chỗ. Quan hệ giữa bọn họ, ngay cả 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái đều không thấy rõ. Tại dưới sự dẫn dắt của Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân đi theo nàng đi vào trong phòng nghỉ chỗ tránh nạn. Trên màn hình TV đang phát hình một đoạn video, lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy hình ảnh trên TV, toàn thân không khỏi có chút chấn động. Trong sa mạc rộng lớn mênh mông bát ngát, một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt đang chậm rãi mà đi. Nàng từng bước một tiến về phía trước, thân thể lại từng bước một lên cao, váy dài phiêu đãng tựa như tiên nữ. Tóc dài màu bạc, mỗi một cây đều óng ánh sáng long lanh tựa như thủy tinh. Đôi mắt màu tím, còn có lông mi thật dài. Nàng dường như chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Đang ở bên trong đại sa mạc hoang vu, làm nổi bật sự cô tịch, mang đến một vòng sắc thái động lòng người. Là nàng, là nàng. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân qua TV nhìn thấy bộ dáng của nàng. Mặc váy dài nàng là đẹp như vậy, xinh đẹp không gì sánh được. Đúng lúc này, trong hình ảnh nàng chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt chính diện. Sóng mắt lưu chuyển, mang theo đạm mạc cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng không nói gì, tại trong tiếng âm nhạc có chút thê mỹ, thân ảnh dần dần phai nhạt. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe vang lên, 18 tháng 7. Chỉ đơn giản mấy chữ như vậy, chỉ có một ngày, thậm chí ngay cả thời gian đều không có. Hình ảnh thu nghỉ, khôi phục bình thường, không hề nghi ngờ, cái video này hiệu quả là tràn đầy rung động. Cái loại cảm giác này đơn giản làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Cho dù là đã sớm biết nàng thật lâu, Tạ Giải đều có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Không thể không nói, truyền linh tháp lần này tuyên truyền công phu thượng hạ đủ cả. Cái đoạn video vừa ra này, không hề nghi ngờ, chắc chắn tại toàn bộ đại lục đều nhấc lên gợn sóng cực lớn. Một nữ tử chẳng qua là xinh đẹp liền sẽ làm cho người khác chú ý, mà người nữ tử xinh đẹp này nếu như lại có thân phận cao quý, như vậy lập tức sẽ có bay vọt về chất. Như vậy, nữ tử xinh đẹp mà cao quý lại còn có thực lực chiến đấu cường đại thì sao? Như vậy, nàng chính là nữ thần, liền tại trong vạn chúng nhìn chăm chú. Dung nhan tuyệt sắc, chỉ dùng 4 chữ này liền đủ để rung động rất nhiều người. Đồng thời nàng thể hiện ra đấu khải, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải. Thân là truyền linh sứ trẻ tuổi nhất truyền linh tháp, lại còn có thực lực cường đại như thế, dung nhan xinh đẹp như thế. Chứ khỏi cần phải nói, nàng đã trở thành thần tượng trong lòng vạn chúng rồi. Luận võ kén rể chẳng những không phải nữ tử xấu, mà là nữ thần. Cái ý vị này như thế nào? Đường Vũ Lân yên tĩnh đứng ở trước màn hình không nhúc nhích. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn đều có chút lo lắng. Bọn hắn cũng không biết bây giờ Đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều hiểu được, đối với Đường Vũ Lân mà nói, mấu chốt không phải truyền linh tháp muốn đi qua hoạt động lần này tới làm cái gì, mà là Cổ Nguyệt Na vậy mà đã đáp ứng một trận luận võ kén rể như vậy. Đây coi là chưa tính phản bội tình cảm đối với bọn họ. Cá tính Đường Vũ Lân bọn hắn đều hiểu rất rõ. Mặc dù đại đa số thời điểm đều mười phần lý trí như vậy, nhưng hắn một khi cảm tính, cái kia tuyệt đối chính là không quan tâm gì nữa. Giữa hắn cùng Cổ Nguyệt Na đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại Cổ Nguyệt Na lại muốn luận võ kén rể. Đường Vũ Lân rút cuộc mở miệng nói chuyện, đó là một âm mưu. Hơn nữa những lời này nói ra, để cho Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều nhẹ nhàng thở ra. Tạ Giải vội vàng phụ họa nói, đúng, đó là một âm mưu, đám miệng hạ cũng đều là nói như vậy. Những gia hỏa truyền linh tháp này chính là vì muốn đi qua cái đại hội luận võ chiêu thân này, để cho tin tức tiêu cực của bọn chúng bị áp chế, đồng thời còn đem tin tức Sử Lai Khắc học viện chúng ta xây dựng lại cũng đè xuống. Hơn nữa có thể là vì dẫn cậu ra ngoài. Lão đại, ta cảm thấy dùng tình cảm của cậu cùng Cổ Nguyệt, nàng không thể nào là chủ động tham gia cái luận võ kén rể nà, đoán chừng có ẩn tình gì đó. Để cho bọn chúng giày vò đi, dù giày vò thế nào, ta tin tưởng Cổ Nguyệt cũng sẽ không lựa chọn người khác. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái, thay ta báo danh đi. Cái gì? Âm mưu thì như thế nào? Có âm mưu liền đem âm mưu đánh nát bấy. Hắn quyết không cho phép trận luận võ kén rể này người thắng sau cùng không phải mình. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa, hắn cũng quyết không cho phép có một người đàn ông khác là bạn trai nàng. Lão đại, cậu thật sự muốn tham gia ư? Nhưng như vậy có thể là đã trúng cạm bẫy của bọn hắn. Nguyên Ân Dạ Huy cũng chặn lại nói, Vũ Lân, cậu trước tiên tỉnh táo thoáng một chút, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đường Vũ Lân xoay người, nhìn về phía bọn hắn mỉm cười, yên tâm đi, ta rất tỉnh táo. Lần luận võ kén rể này ta nhất định sẽ tham gia, các cậu yên tâm đi. Vì Đường môn cùng Sử Lai Khác, ta cũng sẽ không làm chuyện sằng bậy. Ta sẽ có kế hoạch thích đáng, lần này nhất định phải để cho truyền linh tháp tiền mất tật mang. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, tiếng hoan hô như vậy không biết xuất hiện ở bao nhiêu nơi. Ít nhất tại trên đường phố Minh Đô, từ khi đoạn video kia phát ra, sau đó liền thường xuyên nghe được tiếng hò hét này. Truyền linh tháp tại bên dưới nghị viện ủng hộ, lần này tuyên truyền có thể nói là phô thiên cái địa, lực ảnh hưởng bao trùm mỗi một cái góc nhỏ của đại lục. Cùng so với Đường Vũ Lân tại Tinh La đại lục tham gia ngũ thần chi quyết, luận về thế công tuyên truyền, một trận luận võ kén rể như vậy mạnh hơn rất nhiều. Ngũ thần chi quyết là nương theo lấy thi đấu tiến hành, lực ảnh hưởng mới càng lúc càng lớn. Mà đại hội luận võ chiêu thân này còn chưa có bắt đầu, nhiệt độ cũng đã bạo liệt rồi, nhân khẩu bản thân Đấu La đại lục cũng nhiều hơn rất nhiều so với Tinh La đại lục. Trong lúc nhất thời nhân khí bạo liệt, cái tên của Nguyệt Na này đã là rất nổi tiếng. Tuyên truyền tiến hành đến đây đã hoàn thành một giai đoạn. Truyền linh tháp 10 phần thông minh, không có lại tiếp tục tuyên truyền nữa, mà là mặc kệ tin tức đại hội luận võ chiêu thân lên men tự nhiên tại dân gian. Tin tức khác có quan hệ với Cổ Nguyệt Na đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật, mà đối với dân chúng mà nói, biết rõ nàng tuyệt mỹ như thế, biết rõ nàng thực lực cường đại cũng đã đủ rồi. Rất nhiều hồn sư trẻ tuổi cũng đã tràn đầy động lực, nhất là những người tu vi hợp cách kia càng là nguyên một đám hằm hè. Tu vi chưa đủ chỉ có thể không biết làm gì, cảm giác sâu sắc mình bình thường chưa đủ nỗ lực, vùi đầu vào khổ luyện. Bị kích thích lớn nhất là những người tu vi tiếp cận lục hoàn, lại còn hơi có chút chênh lệch. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện, chính là hy vọng có thể lên được bên trên chuyến xe cuối cùng. Luận võ kén rể, người thắng trận cuối cùng chỉ có một, nhưng mà phần thưởng phong phú như vậy, hơn nữa mọi người đều đang mong đợi hy vọng xuất hiện. Cho nên mỗi người hầu như đều đang đợi luận võ kén rể lần này đến. Thậm chí rất nhiều người đều phát ra tiếng hô, vì cái gì không bắt đầu sớm một chút. Tin tức Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đã hoàn toàn bị che lấp. Ngắn ngủn một tháng, công tác xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Bởi vì rất nhiều kiến trúc là cần có thời gian. Thí dụ như bê tông đúc sau đó liền cần có thời gian đến để cho nó ngưng kết, còn có bảo dưỡng. Như vậy mới có thể sử dụng lâu hơn, học viện xây dựng lại đã có quy mô đơn giản. Dựa theo đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện thương nghị, tương lai Sử Lai Khắc học viện, hoặc nói là xây dựng lại Sử Lai Khắc thành, chính là tiến hành vây quanh Hồ Hải Thần. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện cũng là kể cả Hồ Hải Thần, chỉ bất quá lần này diện tích Hồ Hải Thần lớn hơn nhiều, mà một khi có thể giải quyết vấn đề năng lượng hủy diệt bên trong Hồ Hải Thần, như vậy Sử Lai Khắc học viện không thể không nói sẽ có một phen hương vị khác. Kiến trúc ba tòa lầu dạy học khu chiêng gõ trống tiến hành, các loại hồn đạo khí bố trí tốc độ tức thì càng nhanh, rất nhiều thứ đều có sẵn, năng lực chế tác hồn đạo khí cường đại của Đường môn cũng ở thời điểm này hiện ra rõ ràng. Đi qua đủ loại con đường không dứt vận chuyển mà đến, sau đó lại tiến hành nhanh nhẹn lắp đặt điều chỉnh thử. Chính thức biết rõ Sử Lai Khắc học viện sử dụng bao nhiêu hồn đạo khí, chỉ có nhân viên hạch tâm chính thức mới biết. Tại dưới tình huống có quấy nhiễu bên ngoài, học viện trước mắt xây dựng lại vẫn là hết sức thuận lợi. Mà vừa lúc này một cái tin tức truyền đến, hạm đội liên bang trước đó tiến về Tinh La Đế quốc phát động chiến tranh 10 ngày sau sẽ trở về. Hành động lần này tuy rằng không thể nói là không công mà về, nhưng đúng là không hề có thu hoạch. Đối với liên bang mà nói không thể không xem như một lần hành động thất bại. Viễn Chinh tiêu hao tài nguyên cũng là cực lớn. Hạm đội liên bang sắp trở về, đối với Đường Môn mà nói cũng không phải một tin tức tốt, bởi vì hạm đội sẽ mang về lượng lớn cường giả, hơn nữa tuyệt đối là cường giả có oán niệm đối với Đường Môn. Điện chủ Chiến Thần Điện, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt chính là nhân vật đại biểu. Hắn trở về để cho rất nhiều người đều ở đây âm thầm phỏng đoán, liên bang có thể gần một bước hành động đối với Đường Môn hay không, tổ chức phản quốc là phải hủy diệt. Bên ngoài, đại hội luận võ chiêu thân của Truyền Linh Tháp đưa tới để ý rộng khắp, âm thầm xử trí Đường Môn, như thế nào nhằm vào Đường Môn thì là để cho thế lực khắp nơi để ý tới. Ngu xuẩn đôi khi cũng là có chỗ tốt, âm thanh trầm thấp khàn khàn tràn ngập hương vị lạnh lẽo. Không nghĩ tới Thiên Cổ Đông Phong vậy mà nghĩ ra một cái thủ đoạn như vậy. Toàn thân được quang mang màu u lục bao trùm, thấy không rõ tướng mạo, nhưng tại chung quanh thân thể của hắn lại tràn đầy khí tức âm trầm. Ngồi tại đối diện hắn cách đó không xa chính là người đã từng tập kích qua Đường Vũ Lân, bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Đối với kế hoạch của chúng ta đây là chuyện tốt, hiện tại lực hấp dẫn dân chúng, thậm chí là cả liên bang đều ở trên trận đại hội luận võ chiêu thân này, hoặc là nhằm vào phương diện Đường Môn, lại càng không có người nào sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Chuẩn bị thế nào rồi? Quỷ Đế nói, đã không sai biệt lắm, hiện tại liền đợi tin tức bên kia, liên bang ngu xuẩn cho chúng ta càng nhiều cơ hội hơn nữa, lần này chỉ cần thành công, như vậy khoảng cách lý tưởng của chúng ta càng gần rồi. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát trầm giọng nói, không thể khinh thường. Trước đó mấy lần cũng không phải là vì chủ quan mà đã mất đi cơ hội ư? Ban đầu trận chiến tranh này nếu như có thể thuận lợi bắt đầu mà nói, càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa chúng ta cũng có thể từ đó đạt được càng nhiều tích lũy hơn nữa. Hiện tại đã không có chiến tranh, như vậy chúng ta phải có tính đột biến. Tình huống mà Hoàng Bệ Hạ như thế nào rồi? Quỷ Đế cạc cạc cười một tiếng, rất tốt, đã sơ bộ có khả năng xuất thủ. Cáp Lạc Tát đứng người lên, trong mắt hàn quang lập lòe. Rất tốt, chờ đợi ngày này ta đã đợi quá lâu rồi. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải thành công. Từ giờ trở đi, tất cả người tham dự hành động lần này không thể có bất kỳ một điểm tin tức lộ ra. Đồng thời để cho bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Quỷ Đế cũng đứng lên, đi vào trước mặt Cáp Lạc Tát. Ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn lúc trước mà cảm thấy may mắn đấy. Nương theo lấy đại hội luận võ chiêu thân của Truyền Linh Tháp tới gần, giá cả khách sạn ở Minh Đô một đường tăng vọt. Cho dù là khách sạn nhỏ rất bình thường, bây giờ giá cả đều bắt kịp khách sạn xa hoa rồi. Cường giả từ khắp nơi mà đến, còn có đám dân chúng bình thường đến đây xem cuộc chiến, đều đang mong đợi một trận thịnh hội đến. Mà phương diện liên bang phối hợp với Truyền Linh Tháp, đồng thời cũng tại tiền tiếp sóng, các phương diện du lịch kiếm đầy bồn đầy bát. Bên trong liên bang thúc đẩy việc này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vì che giấu thất bại chiến tranh đối với chính trị, chuyển di ánh mắt dân chúng. Còn có 10 ngày thi đấu liền sẽ bắt đầu. Mà đang ở ngày hôm qua hạm đội liên bang đã trở về, riêng phần mình trở về nơi đóng quân chính mình. Về phần tiếp theo lúc nào lại khởi xướng hành động đối với Tinh La và Thiên Đấu, trước mắt quân đội còn chưa có kết luận, đang đứng ở giai đoạn thảo luận. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, quân đội tạm thời còn không có kế hoạch. Đồng thời phương diện nghị viện tiếng hô cao nhất chính là bài ngoại trước tiên phải an nội. Bên trong phái chủ chiến, một ít thế lực cấp tiến chủ trương tiến hành tiêu diệt toàn bộ đối với Đường Môn. Cái đề tài thảo luận này đã đưa lên hội nghị nghị viện tối cao, bởi vì phái đối địch cùng phái trung lập cường lực phản đối. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại mang đến một ít thay đổi biến hóa một cách vô tri vô giác. Trước mắt cái đề tài thảo luận này còn không được thông qua. Sử Lai Khắc học viện có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Nó xây dựng lại dẫn đến rất nhiều quan viên bên trong phái chủ chiến xuất hiện biến hóa. Rất nhiều người ban đầu ủng hộ chiến tranh, bởi vì học viện xây dựng lại bao nhiêu đều có chỗ thu liễm hoặc là thay đổi thái độ. Đây chính là vì cái gì Thiên Cổ Đông Phong kiêng kỵ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại như vậy. Tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện đều là tinh anh. Có thể nói, những tinh anh này chống lên một bộ phận khung xương rất lớn của liên bang. Truyền Linh Tháp cũng không thể đem tất cả những người này đều đối phó. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, trong tàu kín người hết chỗ. Bình thường căn bản không ai mua vé đứng, hiện tại cũng bán hết không còn một mảnh. Trong toa hạng sang một đoàn người chậm rãi đi ra. Đi tuốt ở đằng trước đấy là một gã thanh niên thân hình cao lớn, nhìn qua bộ dạng 27, 28 tuổi. Hai tròng mắt sáng ngời có thần, toàn thân dường như đều có loại cảm giác dùng không hết khí lực. Trong đôi mắt còn bất ngờ có điện quang lập lòe. Tại phía sau hắn, theo sau 7-8 tên nhân viên đi theo. Từng người đều là thân hình cao lớn khôi ngô. Thiếu chủ, xe đón của chúng ta đến rồi. Ba chiếc ô tô đã đợi tại bên trên sân ga, không hề nghi ngờ. Đây là có đặc quyền tồn tại cực cao mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Thanh niên khẽ gật đầu, câu thông cùng Truyền Linh Tháp bên kia thế nào rồi? Ta có thể sớm gặp tiểu thư Cổ Nguyệt Na một chút hay không? Xin lỗi thiếu chủ, chỉ sợ không được. Truyền Linh Tháp bên kia nói, tại trước khi bắt đầu đại hội luận võ chiêu thân, tiểu thư Cổ Nguyệt Na không gặp bất luận kẻ nào. Thanh niên hơi giận nói, ta cũng không được ư, chẳng lẽ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta đều không có mặt mũi này ư? Âm thanh của hắn có chút cao vút, lập tức đưa tới không ít ánh mắt chung quanh nhìn chăm chú. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ư? Người có chút thuộc lòng lịch sử khi nghe được cái tên này, cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc. Đây chính là một cái gia tộc cực kỳ cổ xưa, truyền thừa có thể truy tố đến 2 vạn năm trước đây. Tại thời đại Võ Hồn Điện, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long liền đã từng là một trong những 6 đại gia tộc trụ cột, có thể thấy được rất cường đại. Thiếu chủ, người nói nhỏ chút, như vậy không tốt lắm. Trung niên bên cạnh vội vàng nhắc nhở, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lên xe trước, vừa nói hắn hướng đi đến chiếc xe ở giữa kia. Tự nhiên có người mở cửa xe cho hắn, hắn cũng tiếp theo ngồi lên. 3 chiếc xe sang trọng chậm rãi rời khỏi sân ga. Theo bọn hắn rời khỏi đây, lúc trước thấy một màn như vậy, đám lữ khách không khỏi đều nghị luận. Không hề nghi ngờ, vị thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này cũng là vì Cổ Nguyệt Na mà đến. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã được đặt một cái danh xưng, gọi là Ngân Long Công Chúa. Võ hồn của nàng cũng được công bố ra, là Ngân Long có thể khống chế nhiều loại nguyên tố, am hiểu dùng các loại nguyên tố chi lực để chiến đấu, thực lực cường đại vô cùng. Tuy rằng khoảng cách đại hội luận võ chiêu thân chính thức bắt đầu còn có 10 ngày, nhưng hôm nay xác thực là một điểm thời gian rất trọng yếu, bởi vì vào hôm nay quy tắc thi đấu liền sẽ được công bố ra. Ngồi trên xe, ánh mắt thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long quang hướng ngoài cửa sổ. Lúc trước một mặt kiêu ngạo đã biến mất không còn một mảnh. Trước đó Tráng Hán nói chuyện cùng hắn an vị ở bên cạnh hắn, lúc này trên mặt lại toát ra vài phần dáng tươi cười hài hước. Thiếu chủ, ngươi diễn kịch thật sự là xuất sắc, nếu như không phải biết rõ nội tình, chỉ sợ ta cũng không nhận ra được là ngươi rồi. Thiếu chủ mỉm cười nói, đó là bởi vì ngươi không có trải qua một ít chuyện kinh nghiệm. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đưa ngươi đi thử một chút. Tin tưởng nhất định sẽ lưu lại cho ngươi ấn tượng rất khắc sâu. Đồng thời đối với ngươi ở mọi phương diện tổng hợp, tố chất tăng lên không nhỏ. Không, cơ hồ là không chút do dự, Tráng Hán quả quyết cự tuyệt, ta không muốn đi hưởng ngược đãi. Người tuổi trẻ của Sử Lai Khắc sau khi trở về, vừa nhắc tới đảo ma quỷ giống như là đã gặp quỷ. Có thể nghĩ nơi đó là tình huống như thế nào. Ngay cả mấy người các ngươi cũng không muốn nhắc lại gặp gỡ ngay lúc đó, ta mới không mắc mưu. Ta cũng không cần kỹ thuật ngụy trang tốt như vậy, dù sao cũng không ai biết rõ ta là ai. Thiếu chủ mỉm cười nói, ngươi có đại danh Cuồng Phong Đao Ma, ngươi biết vẫn là không ít. Đúng vậy, Tráng Hán này chính là Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì. Mà thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thình lình chính là Đường Vũ Lân cải trang giả dạng mà thành. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long truyền thừa 2 vạn năm, lại đã sớm đã trở thành tông môn ẩn thế. Chẳng qua là rất ngẫu nhiên mới có tộc nhân hành tẩu đại lục. Đây là một cái tông môn đã từng cực kỳ huy hoàng. Bên trong người thừa kế tông môn, liền kể cả một trong người đã từng khởi đầu Sử Lai Khắc Học Viện, có đại sư Ngọc Tiểu Cương trèo chống. Sau này càng là có hậu nhân trở thành hải thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện. Có thể nói, đây là một gia tộc đứng ở đỉnh phong. Tuy rằng ẩn thế không ra, nhưng tại giới hồn sư như trước có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Đồng thời, quan hệ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn 10 phần mật thiết. Đúng ra quan hệ chỉ có bên trong cao tầng mới rõ ràng. Trên thực tế, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long từ trước đến nay có trao đổi với học viện, cũng sẽ định kỳ đưa đệ tử đến học viện học tập, chẳng qua là đều rất ít xuất hiện mà thôi. Theo thời đại phát triển, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đang không ngừng cải thiện bản thân, hạch tâm gia tộc cũng liền giải trên khắp đại lục. Trong đó hợp tác khẩn mật nhất đúng là Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân dùng thân phận gia tộc Lam Điện Phách Vương Long xuất hiện là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lần đại hội luận võ chiêu thân này học viện đã có kế hoạch nguyên vẹn. Hắn trở thành hạch tâm toàn bộ kế hoạch, đã trước một bước đi tới nơi này, tiến hành một ít bố trí. Trước đó đóng kịch tại bến tàu, trên thực tế chẳng qua là vì sáng tạo một ít trụ cột cho chính mình mà thôi. Tin tức tự nhiên sẽ biết rõ, chính mình là thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã tới. Minh Đô phồn hoa như trước, trên đường phố cỗ xe hối hả, rất nhanh liền đã kẹt xe rồi. Bởi vì đại hội luận võ chiêu thân, gần đây dân chúng trào vào rất nhiều, muốn tìm nơi ở đều rất khó. Lượng lớn binh sĩ trên đường phố tuần tra duy trì trật tự, dùng bảo đảm trị an. Sân bãi tổ chức đại hội luận võ chiêu thân đã định ra, liền tại sân vận động Minh Đô, một nơi đủ để đồng thời dung nạp 10 vạn người. Lần này đại hội đã nhận được chính phủ liên bang đại lực ủng hộ, các hạng chính sách tự nhiên là một đường đèn xanh. Hiện tại sân vận động đã phong bế, tiến hành thay đổi tạm thời. Các hạng công việc đều ở đây khua chiêng gõ trống tiến hành. 3 chiếc xe một mực lái đến một tòa lầu cao cách sân vận động Minh Đô không xa. Tòa lầu này tên là Huyễn Đường Văn Hóa Đại Lâu, là một tòa nhà cỡ lớn cho các loại công ty văn phòng sử dụng. Trên thực tế nơi đây là tài sản Đường Môn, chỉ bất quá không để bên ngoài biết mà thôi. 3 chiếc xe trực tiếp đi vào kho ngầm, tiến vào khu đỗ xe khách quý. Đường Vũ Lân xuống xe, xuyên qua một cái tiểu môn, sớm đã có chuyên gia chờ ở nơi đó, giúp hắn mở ra mật mã tiến vào thang máy. Trong thang máy bộ phận trang trí hoàn toàn là màu ngà sữa, để cho Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ tới chính mình tại thời gian Huyết Thần Quân Đoàn. Không hề nghi ngờ, đó một đoạn thời gian làm hắn khắc sâu nhất. Long Vũ Tuyết cùng những người khác của tiểu đội Huyết Long đều đã quay về Huyết Thần Quân Đoàn rồi. Bởi vì Đường Môn bị liệt là tổ chức phản quốc, mà bọn hắn nhưng là quân nhân chính thống, cho nên nhất định phải đi trở về. Tào Đức Chí cũng không nói gì qua thái độ của Huyết Thần Quân Đoàn, Đường Vũ Lân cũng không có hỏi nhiều. Đối với mình phục vụ qua cái chi quân đội này, trong lòng của hắn chỉ có sùng kính. Long Vũ Tuyết trước khi đi cũng không nói gì, chẳng qua là cho Đường Vũ Lân một cái ôm rất hữu lực. Một cái ôm kia dường như muốn đem thân thể chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của nàng. Giang Ngũ Nguyệt thì là tại trên bả vai hắn dùng sức đập một quyền. Bọn hắn rời đi, Đường Vũ Lân biết rõ, có lẽ mình đời này đều chưa hẳn có thể gặp lại bọn hắn, những anh hùng vô danh này trấn thủ tại bên trên tuyết sơn. Đinh lên một tiếng, âm thanh thang máy đem hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, cửa thang máy mở, Đường Vũ Lân đi ra ngoài. Huyễn Đường Văn Hóa Đại Lâu có 3 tầng, cao nhất là không cho thuê. Đây là đường môn một cái dấu ở bên trong Minh Đô, nơi tụ tập 10 phần trọng yếu. Sau khi được tuyên bố là tổ chức phản quốc, toàn bộ đường môn đã hoàn toàn che giấu trong âm thầm. Tất cả công tác đối ngoại, Lam An toàn bộ thu hẹp. Dùng quy mô đường môn, làm như vậy tổn thất mặt ngoài nhìn là cực lớn. Nhưng trên thực tế, đường môn tung hoành đại lục 2 vạn năm, sớm đã bố trí sản nghiệp vô số kể. Căn bản không đến mức tổn thương gần động cốt. Đường môn có một cái công ty chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý những quan hệ bên ngoài tông môn. Chính là công ty Huyễn Thế Đường Văn Hóa. Tất cả dùng Huyễn Đường Văn Hóa xem là xí nghiệp. Trên thực tế đều là dùng danh nghĩa đường môn. Điểm này Đường Vũ Lân cũng là trở thành môn chủ đường môn mới có thể biết được. Giống như đệ tử đường môn căn bản cũng không biết rõ những thứ bí mật này. Huyễn Đường Văn Hóa kéo dài qua văn hóa, truyền thông, địa sản và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, là một xí nghiệp nội tình thâm hậu truyền thừa lâu dài. Biểu hiện ra là gia tộc truyền thừa, mà trên thực tế lại vẫn luôn là sản nghiệp đường môn. Tại trước khi hắn tới đây, tất cả bên này cũng đã bố trí xong. Vì bảo mật, không có bao nhiêu nhân viên tiếp đãi, toàn bộ tầng cao nhất Huyễn Đường Văn Hóa Đại Lâu cho hắn một người sử dụng. Đi qua hướng cửa sổ có thể vừa vặn nhìn thấy sân vận động Minh Đô. Dùng thị lực Đường Vũ Lân, trên cơ bản có thể thấy rõ ràng tình huống trong đó. Trước mắt bên trong sân vận động Minh Đô đang khua chiêng gõ trống bố trí. Đối với lần đại hội này, phương diện Minh Đô rất coi trọng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ ít có hơn 1.000 tên công nhân đang bận rộn. Nghe nói hiện tại đại hội luận võ chiêu thân đã là một vé khó cầu. Giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm lấy ngân long lân phiến trên cổ mình. Cổ Nguyệt, muội cũng đã tới tòa thành thị này rồi ư? Cổ Nguyệt Na yên lặng ngồi tại trong tĩnh thất minh tưởng. Tại chung quanh thân thể vầng sáng nhạt màu bạc nhu hòa chấn động, cũng không có khí tức quá mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng mà nếu như có thể khoảng cách gần quan sát liền sẽ phát hiện, tại bên trong khí tức của nàng có một loại ngưng thực khó có thể hình dung. Tại trước mặt nàng, một đoàn vầng sáng lóe ra hào quang 9 màu chợt ẩn chợt lộ ra. Mỗi một lần lập lòe đều rõ ràng tản mát ra hào quang 9 màu được thân thể của nàng hấp thu. Thở dài một hơi, cặp môi đỏ mọng của Cổ Nguyệt Na khẽ nhếch. Vầng sáng đoàn 9 màu kia lập tức được nàng hút vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi mở ra 2 tròng mắt, tại một sát na kia, trong đôi mắt nàng phóng xuất ra hào quang thậm chí có loại cảm giác xỏ xuyên qua thiên địa. Tựa hồ tại trong đôi mắt kia tự thành tiểu thế giới, nhẹ nhàng giơ tay lên, chạm đến long lân màu vàng trước ngực mình. Nàng không khỏi than nhẹ, huynh cuối cùng vẫn phải tới ư. Đại hội luận võ chiêu thân của Truyền Linh Tháp chính thức tuyên bố quy tắc tham dự. Thời gian báo danh hết hạn đến 12 giờ trưa trước khi đại hội bắt đầu 3 ngày. Bởi vì báo danh rất đông, bởi vậy sẽ tiến hành một loạt sàng lọc tuyển chọn. Sau khi đi qua sàng lọc tuyển chọn mới có thể tiến vào thi đấu đại hội luận võ chiêu thân. Sàng lọc tuyển chọn giống như là đi qua cửa khẩu, chỉ có người qua toàn bộ cửa đích mới có tư cách tiếp tục tham dự thi đấu kế tiếp. Như vậy có thể giảm bớt người tu vi chưa đủ, dùng tiết kiệm thời gian cùng tài nguyên. Sau khi đi qua sàng lọc tuyển chọn, tiến vào thi đấu, đầu tiên sẽ tiến hành loại trực tiếp, cuối cùng sẽ chọn ra 100 người tiến vào giai đoạn trận chung kết cuối cùng. Giai đoạn chung kết đem chia làm 10 tổ tiến hành thi đấu, mỗi tiểu tổ tiến hành đơn đấu vòng tròn. Người thắng được 3 điểm, kẻ bại được 0 điểm, hòa được 1 điểm. Cuối cùng tìm ra người đứng đầu tổ, trở thành thập cường cuối cùng. 100 tên tiến vào vòng cuối cùng này đều đạt được ban thưởng một cái hồn linh màu đen. Mà tại ở bên trong thi đấu tiểu tổ, dựa theo xếp hạng điểm tích lũy cuối cùng, 3 vị trí đầu mỗi cái tiểu tổ còn có thêm ban thưởng. Mà tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên được thêm vào ban thưởng phong phú. Đồng thời có được tư cách Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chọn lựa. Nói cách khác, chính thức luận võ kén rể sẽ tiến hành tại bên trong thập cường. Quy tắc này thoạt nhìn là hợp lý nhất. Dù sao nếu như chẳng qua là một người vô địch cuối cùng, đối với luận võ kén rể mà nói, có thể lựa chọn tính là cũng có chút quá nhỏ. Mà cuối cùng có 10 người, Cổ Nguyệt Na là có thể tại bên trong 10 người này chọn lựa ra. Bởi như vậy là có thể từ đó lựa chọn đối tượng trong lòng chính mình mong muốn. Đồng thời Cổ Nguyệt Na sẽ phân biệt cùng 10 người này tiến hành một trận chiến đấu. Chiến thắng được nàng, không thể nghi ngờ là có cơ hội càng lớn. Tại thời điểm công bố quy tắc chỉ nói là 10 người này đều có một lần cơ hội khiêu chiến Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Mà cuối cùng luận võ kén rể lựa chọn cũng tiến hành tại bên trong 10 người này. Mà trên thực tế, ai cũng đoán được Cổ Nguyệt Na nhìn chúng ai, tự nhiên liền có thể tại trong tỉ thí cùng người kia mà nhường cho họ, để cho người kia đạt được thắng lợi. Nhưng đây là luận võ kén rể, không phải giải thi đấu hồn sư. Phương diện quy tắc cũng không có gì có thể bắt bẻ. Đối tượng cuối cùng được Ngân Long công chúa lựa chọn, ngược lại không có gì ban thưởng quá nhiều. bởi vì bản thân Ngân Long công chúa chính là phần thưởng tốt nhất rồi, mà có thể khiêu chiến thành công, chiến thắng Cổ Nguyệt Na, hơn nữa không phải là người được chọn chúng, sẽ đạt được một cái phần thưởng, cũng là thiên tài địa bảo rất chân quý. Phần thưởng cụ thể đợi đến lúc tiến vào giai đoạn trận chung kết mới có thể công bố. Trước đã có rất nhiều người dự phán qua quy tắc lần đại hội này, trên cơ bản chênh lệch không lớn, chỉnh thể mà nói đều để cho những người dự thi thỏa mãn. Phía trước chính là bằng thực lực, đến giai đoạn sau cùng chỉ có mạnh mẽ tiến vào 10 thứ hạng đầu mới là xem trọng thực lực cùng tài mạo. Báo danh lần này nhân số rất nhiều, căn cứ nhà nước thống kê đã có hơn 3.000 người, thậm chí vượt qua giải thi đấu hồn sư khóa trước. Trừ bản thân của Nguyệt Na đúng là nhan sắc xuất chúng ra, trọng yếu hơn là phần thưởng phong phú. Truyền linh tháp lần này thật là hạ xuống vốn gốc, hầu như hấp dẫn tất cả thanh niên tài tuấn đến đây dự thi. Thật sự có chắc chắn thắng được đem mỹ nhân về đương nhiên là rất ít, nhưng mục tiêu nhiều người nhưng là hướng về phần thưởng. 100 cái hồn linh vạn năm, đây là bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa, nghe nói chỉ cần báo danh dự thi, liền còn có truyền linh tháp cung cấp phần thưởng an ủi. Phần thưởng an ủi là cái gì hiện tại còn không biết, nhưng truyền linh tháp ra tay, dù sao sẽ không quá keo kiệt. Từ số lượng 3.000 người này cũng có thể nhìn ra nội tình liên bang thâm hậu đến cỡ nào. Điều kiện báo danh thấp nhất là cánh cửa tu vi lục hoàn. Nói cách khác, liên bang tại độ tuổi 30 đến 50 tuổi, cường giả lục hoàn trở lên chỉ ít có 3.000 người. Đây là một con số kinh khủng hạng gì, Tinh La, thiên đấu hai nước cộng lại cũng không đến 2/3 số này. 10 ngày sau chính là thời gian đại hội bắt đầu, sẽ tại sân vận động Minh Đô tiến hành tuyển chọn vòng sàng lọc thứ nhất. Tất cả người báo danh đều phải tham gia, không có ngoại lệ. Ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, tất cả đều rất công bằng. Thiên Cổ Trượng Đình cười tủm tỉm nhìn Cổ Nguyệt Na trước mặt. Được rồi, Nana, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Ta đều làm theo muội nói, không có gì ban thưởng ta ư. Hắn so với Cổ Nguyệt Na đại khái cao hơn nửa cái đầu, lông mi nàng thật dài, thật sự là càng nhìn càng thích. Cổ Nguyệt Na liếc hắn một cái, huynh còn muốn ban thưởng cái gì? Thiên Cổ Trượng Đình ha hả cười một tiếng, ban thưởng cái gì đều không muốn. Ta đã dự định là chồng muội rồi, muội chính là phần thưởng tốt nhất. Bất quá có thể trước khi dự chi, tối thiểu để cho ta ôm một cái được hay không? Vừa nói, hắn đã mở ra hai tay, khuôn mặt Cổ Nguyệt Na ửng đỏ. Không được, Thiên Cổ Trượng Đình cười hắc hắc, nói như vậy, hình như nữ tử nói không là có phải không? Vừa nói, hắn đã ôm qua hướng Cổ Nguyệt Na. Ngân quang lóe lên, hắn ôm lại xuyên qua ngân quang rơi tại không trung. Cổ Nguyệt Na đã xuất hiện ở lúc trước nơi hắn đứng. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, ngân quang lại lóe lên đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn vị trí nàng rời khỏi, Thiên Cổ Trượng Đình không khỏi nghiến răng, thật là một nha đầu mê người. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa có đụng phải một điểm trên người nàng, nhưng hắn lại có chút thích loại cảm giác này. Ngày đó hắn nói với Thiên Cổ Đông Phong, trên thực tế có một bộ phận rất lớn đều do Cổ Nguyệt Na dạy cho hắn. Thiên Cổ Đông Phong tuyệt đối cũng không nghĩ ra, cái đại hội luận võ chiêu thân này người nghĩ ra cũng không phải là cháu trai mình, mà là Cổ Nguyệt Na. Mà nàng đưa cho Thiên Cổ Trượng Đình lý do chính là, nàng hy vọng hắn có thể đường đường chính chính làm bạn trai của nàng. Nàng hy vọng có một cái nghi thức long trọng. Đối phó với Đường Vũ Lân đương nhiên không phải nàng nói, đây là Thiên Cổ Trượng Đình tự chính mình thêm vào. Hắn đương nhiên sẽ không đem những thứ này nói cho Cổ Nguyệt Na. Tại hắn xem ra, đây tuyệt đối là một lần hành động được kết quả nhiều. Hắn sở dĩ tại trước mặt gia gia tin tưởng tràn đầy, dĩ nhiên là bởi vì mình là được dự định là người thắng trận cuối cùng. Bất quá Nana thực lực thật là càng ngày càng mạnh rồi, nhất là khống chế nguyên tố không gian này, làm hắn không có biện pháp nào. Cổ Nguyệt Na đã từng đối nói qua với hắn, chỉ cần hắn có bản lĩnh, tùy thời có thể thân cận. Hắn cũng thử qua đánh lén rất nhiều lần, nhưng không có một lần có thể thành công. Nhưng càng như vậy, lại càng là để cho hắn tâm dương nan tao. Ngân quang lập lòe, Cổ Nguyệt Na đã về tới gian phòng của mình. Lúc trước trên mặt một vòng đỏ bừng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ có lạnh lùng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tròng mắt của nàng toát ra vài phần buồn vô cớ. Huynh ấy tới, huynh ấy đang ở hướng kia, thế nhưng là ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng đã sớm đoán được huynh ấy sẽ đến, nhưng huynh ấy thật sự đã tới, vì cái gì lòng của mình nhưng là loạn như vậy? Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.